Thiên Kiêu Chiến Kỷ 236 chương 2330 giết tới tầm thường Sơn Loan. Dù cho là bao trùm cấm chế lực lượng, cũng sẽ tại đế cảnh trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Nhưng mà trước mắt tòa này thần sơn nguy nga, cao nhập vân tiêu chỗ sâu, tại gặp một đám đế cảnh cường giả toàn lực oanh kích về sau, lại vẻn vẹn chỉ là kịch liệt rung động lắc lư một phen. Liên sơn thạch đều chưa từng sụp đổ một khối, đồng thời xem những cái kia đế cảnh nhân vật tư thế, rõ ràng đã oanh kích không chỉ một lần. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Lâm Tầm ánh mắt chớp động. Mặc kệ là cái gì, khẳng định sẽ đối với chủ nhân tình cảnh rất bất lợi. Đại hoàng trong ánh mắt lộ hung quang, đằng đằng sát khí. Một đám ngu xuẩn vật, một tòa đại sơn đều hủy không được. Tiếp tục kia thần sơn chỗ cao nhất, vang lên lần nữa kia tràn ngập vô thượng uy nghiêm đảm mạc thanh âm. Những cái kia đế cảnh nhân vật đều là đến từ tinh không chư thiên, đặt tại riêng phần mình chỗ thế giới, đều có thể nói là trí cao tồn tại. Nhưng bây giờ bị như vậy răn dạy cùng mắng to, nhưng không có một cái dám cãi lại, thậm chí cũng không dám vì vậy mà tức giận. Không thể nghi ngờ, trên đời này có thể làm được bước này, chỉ có một người. Thích Thiên Đế ầm ầm thần sơn rung chuyển, thiên địa lay động. Kia hơn 10 vị đế cảnh tồn tại, vô luận tu vi cao thấp, đều là thi triển ra tất cả vốn liếng, toàn lực oanh kích kia một tòa thần sơn. Trong lúc nhất thời, đạo quang như nước thủy triều, đế binh như mưa, chấn động lòng người. Lâm Tầm chú ý tới, mảnh này thiên địa ở giữa kia bởi trật tự dòng lũ biến thành phong bạo tuy khủng bố chi cực, nhưng lại vô pháp tới gần thần sơn phủ cận. Nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho kia hơn 10 vị đế cảnh nhân vật có thể chuyên tâm xuất thủ, mà không cần phải lo lắng tự thân nguy hiểm. Không thể đợi thêm nữa, xuất thủ, đại hoàng nói. Đã bảo lao ra, phát ra chấn thiên gào thét. Chủ nhân, đại hoàng tới, âm thanh chấn vân tiêu. Oanh, đại hoàng bảo hướng sông, một móng vuốt liền đem cử ly gần nhất một tên đế cảnh nhân vật chụp chết. Huyết nhục bảo chán, hồn phi phách tán, hung hãn đến rối tinh rối mù. Sự xuất hiện của nó để giữa sân bầu không khí bỗng nhiên biến đổi. Kia hơn 10 vị đế cảnh nhân vật đều là con ngươi co rút lại, tựa như không dám tin tưởng trên đời này lại còn có người dám tới phá hư Thích Thiên Đế đại sự. Là Khiếu Chiến Đế có kinh hô vang lên, nhìn thấu đại hoàng thân phận. À, một con chó đồ vật cũng dám đến phá hư bản tỏa sự tình, không biết sống chết. Bỗng dưng kia thần sơn chỗ cao nhất vang lên Thích Thiên Đế cười lạnh. Thôi được, các ngươi đi trước đem tên chó chết này chu, miễn cho trướng mắt chơi ngươi mẹ nó. Lão tử đợi chút nữa liền đi giết ngươi. Đại hoàng con mắt chuyển hồng, sát cơ bại lộ, một thân thuộc về đế tổ uy thế triệt để phóng thích. Thần sơn phủ cận, những cái kia đế cảnh nhân vật nhân số tuy nhiều, nhưng chân chính tổ cảnh nhân vật mới bất quá chỉ là 3 người mà thôi. Gặp đây, 3 vị này đế tổ trước tiên hướng đại hoàng đánh giết mà tới. Đại hoàng cho dù lòng nóng như lửa đốt, có thể nhất thời nửa khắc cũng bị 3 vị đế tổ vây khốn, vô pháp giết ra khỏi trùng vây, xông lên thần sơn. Tên chó chết này lại đều đắt là đế tổ, thực sự để cho người ta nghĩ không ra. Cái khác đế cảnh nhân vật đều là dễ dàng hơn, có người thậm chí trêu chọc nói, cũng không biết đem cái này đại hoàng cẩu hầm thành một nồi thịt thang nên cỡ nào mỹ vị. Một câu đúng là gây nên không ít người thèm nhỏ dãi. Đổi lại lúc khác, bọn hắn căn bản cũng không dám đi chửi bới cùng nhục nhã một vị đế tổ. Dù là vị này đế tổ là con chó, bọn hắn cũng phải cúi đầu cùng kính sợ. Nhưng bây giờ bọn hắn căn bản không thèm để ý, bởi vì ai đều nhìn ra đầu kia đại cẩu đã bị khốn trụ, sớm muộn phải gặp khó khăn. Phúc bỗng dưng lên tiếng trước trêu chọc muốn thịt hầm thang đế cảnh nhân vật, đầu lâu vô thanh vô tức bị chém xuống. Trước khi chết trên mặt còn mang theo trêu chọc tựa như nụ cười, rõ ràng là tại không có kịp phản ứng lúc tự bị chém giết xôn xao tiên huyết hắt vấy. Tinh hồng chói mắt. Bất thình lình một màn. Làm cho tất cả mọi người toàn thân cứng đờ. Con ngươi co rút lại. Tình huống như thế nào Phúc lại là một cái đế cảnh ngũ trọng cường giả. Thân thể bỗng nhiên phân hai nửa. Giống như bị một thanh lăng lệ vô cùng lưới dao từ đó xé ra. Một màn rượu dị này. Kinh đều ở đây những cái kia đế cảnh nhân vật tê cả ra đầu. Lần lượt vẫn lạc hai tên đồng bạn. Có thể giữa sân lại vô địch người chi tung tích. Thậm chí đều không thể thấy rõ ràng. Hai người này là như thế nào bị giết. Cái này thật đáng sợ cũng liền vào lúc này. Lâm Tầm thân ảnh bằng hư xông ra. Kiếm đỉnh oanh minh. Quét sạch ức vạn đạo quang. Ầm ầm vang vọng cửu thiên thập địa. Đại hoàng Lâm Tầm hét to. Chính lâm vào vây khốn bên trong đại hoàng không chút do dự. Hội tụ toàn thân chi lực. Đem một cây bạch cốt trường côn huy động. Phá sát mà ra. Cũng liền tại cái này một cái chớp mắt thiên địa giống như đứng im. Cấm thể thần thông ấm kia nguyên bản đang muốn ngăn cản đế tổ nhân vật. Trực tiếp bị một côn đạp nát. Huyết nhục bạo chán. Nguyên thần đều bị nghiền nát là bột phấn. Bực này huyết tinh một màn cả kinh giữa sân thét lên nổi lên bốn phía. Mà Lâm Tầm cùng đại hoàng sớm có ăn ý. Một chiêu đắc thủ. Lâm Tầm thân ảnh lói lên. Ngũ đại phân thân gào thét mà ra. Thẳng hướng kia thần sơn phủ cận đế cảnh cường giả. Đại hoàng thì thừa cơ hướng cái khác hai cái đế tổ sát phạt. Hung hãn vô song bá đạo tuyệt luôn. Âm âm mảnh này thiên địa lăn lộn đại chiến triệt để bạo phát. Cũng liền vào lúc này. Kia thần sơn chỗ cao nhất. Vang lên thích thiên đế mang theo giật mình thanh âm. Giai đoạn thứ hai đại uyên thôn không chi lực là ngươi. Lạc thanh tuần sở sinh tiểu tạp chủng hiển nhiên. Thích thiên đế đã khám phá Lâm Tầm thân phận. Đối với cái này. Vô luận là Lâm Tầm. Vẫn là đại hoàng. Đều là tựa như mắt điếc tai ngơ tựa như. Toàn lực trùng sát. Không có chút nào lưu thủ. Nhất kiếm sinh diệt theo Lâm Tầm đạo kiếm chém ra. Phảng phất có vô tận kiếm khí hiện lên. Hóa thành hư không thế giới chi tượng. Phóng thích mà ra. Phúc phúc bị hắn để mắt tới hai tên đế cảnh nhân vật thoáng qua bị vô song kiếm khí diệt sát tại chỗ. Hắn thân thể phát sáng. Uy thế như cái thế ma thần. Một cái kiếm đỉnh oanh minh. Thủ như không thể phá vỡ. Công thì không gì không phá. Phàm là bị hắn để mắt tới người đều là tại thời gian nháy mắt tựu bị chấn sát. Loại kia bá đạo cường thế quét ngang tư thái. Để toàn trường vì đó kinh hãi. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Dạng này một cách đế cảnh tứ trọng đại đế. Xét như vậy nghịch thiên. Cùng một thời gian. Lâm Tầm kia ngũ đại phân thân cũng tại công pháp. Uy thế đồng dạng không kém cỏi bao nhiêu. Đế cảnh lục trọng phía dưới. Hoàn toàn liền như là bài trí. Bị bẻ gãy nghiền nát oanh sát. Đế cảnh thất trọng người, miễn cưỡng còn có thể chống lại, nhưng cũng trèo chống không được quá lâu. Còn như đế cảnh bát trọng. Đem hết toàn lực cũng mới khó khăn lắm có thể bảo toàn tính mệnh. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục. Cũng dần dần bị thương. Sắp chống đỡ không nổi. Trong lúc nhất thời. To như vậy chiến trường. Hơn 10 vị đế cảnh nhân vật. Đúng là bị Lâm Tầm một người giết đến quân lính tan rã. Khắp nơi đều là tức giận. Hoảng sợ tiếng kinh hô. Chỉ một lát sau mà thôi. Liền từng có nửa chi số đế cảnh nhân vật đền tội mà tại đại hoàng bên kia. Đã áp bách đến hai vị đế tổ nhân vật không ngóc đầu lên được. Bị thương đầy giấy. Đồng dạng ổn chiếm thượng phong. Đáng chết thích thiên đế rõ ràng cũng đã nhận ra thế cuộc không thể lạc quan. Phát ra mang theo một tia tức hồn hển chửi mắng. Trên thực tế, lần này hắn vì mở ra Côn Lôn Khư, triệu tập các đại đạo thống đế cảnh nhân vật đến đây, sớm đã trả giá cực lớn đại giới. Nhưng lại chưa từng nghĩ, không đợi oanh diệt tọa này thần sơn tựu phát sinh bực này kinh biến. Mà lúc này thế cuộc đã căn bản là không có cách dùng ý chí của hắn chuyển biến. Oanh thần sơn phủ cận, giết chóc như cuồng. Lâm Tầm hoàn toàn bày biện ra một loại quét ngang chi thế. Nhấc lên tinh phong huyết vũ. Cuối cùng, chỉ còn lại những cái kia đế cảnh nhân vật trực tiếp hỏng mất, lựa chọn đảo vong. Căn bản không còn dám đi cùng Lâm Tầm là địch. Hoảng hốt như chó. Lâm Tầm không có ngăn cản, cũng không có truy sát. Việc cấp bách là muốn giết tới Thần Sơn, đi trợ giúp nhị sư huyên trọng thu. Đương nhiên, đầu tiên phải giải quyết là kia hai cái đế tổ có thể ra hồ Lâm Tầm dự kiến. Không đợi hắn tới gần, hai cái này vốn là lâm vào bị động, bị thương đầy giấy đế tổ cảnh tồn tại, lại cũng là bước ra mà chạy. Kỳ thực, bọn hắn cũng ý thức được thế cuộc vô pháp vãn hồi. Tái chiến đấu nữa cực có thể sẽ gặp nạn, cho nên mới có thể không chút do dự lựa chọn đào vong. Xét đến cùng, bọn hắn chỉ là phụng mệnh làm việc, làm tính mệnh đụng phải uy hiếp, đầu tiên nghĩ là tự vệ, mà không có khả năng chân chính là Thích Thiên Đế xuất sinh nhập tử. Không có cốt khí đại hoàng xì một tiếng khinh miệt, tự cùng Lâm Tầm cùng một chỗ hướng kia Thần Sơn bên trên phóng đi. Oanh vừa mới xông lên, một cỗ kinh khủng vô biên trật tự lực lượng tự ép xuống. Loại kia lực lượng để đại hoàng đều phát ra rên lên một tiếng, kém chút bị đánh bay ra ngoài. Mà Lâm Tầm quyết định thật nhanh, không chút do dự tế ra kiếm đỉnh, nương tựa theo trật tự hoàng viêm lực lượng, mới ngăn cản được loại kia áp lực kinh khủng chi lực. Chỉ là càng lên cao, áp lực lại càng lớn. Thậm chí đổi lại là đế tổ cảnh nhân vật, như vô kiếm đỉnh loại bảo vật này, cũng chú định không chịu nổi. Thật đúng là dám tới chịu chết. Thích Thiên Đế thanh âm bỗng dưng vang lên, lộ ra lãnh khốc cùng đạm mạc. Trọng thu đã không được, đợi bản tòa thoát khốn, chính là tử kỳ của các ngươi. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, đại hoàng chửi ầm lên, con mắt truyền hồng. Cẩu vật, như trọng thu còn sống, vì cái gì một mực chưa từng phát ra tiếng? Thích Thiên Đế thanh âm đạm mạc. Một câu để đại hoàng thần sắc biến ảo. Đúng vậy a, vì cái gì chủ nhân thẳng đến lúc này đúng là một điểm thanh âm đều không có phát ra? Không cần để ý tới hắn, trước hết giết đi lên. Lâm Tầm ánh mắt u lãnh, như thật có hoàn toàn chắc chắn. Lão già này chỗ này có thể ở chỗ này cùng chúng ta nói nhảm, tình cảnh của hắn chỉ sợ chưa chắc tốt hơn chỗ nào. Đại hoàng hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Như Thích Thiên Đế không việc gì, tự không cần như vậy nói nhảm. Thậm chí không cần phải đi để vừa rồi những cái kia đế cảnh nhân vật đến đây hỗ trợ. Mà Thích Thiên Đế sở dĩ cho tới bây giờ không hiện thân, khẳng định là tình cảnh không thể lạc quan, thời gian chuyển rời, cứ việc áp lực càng ngày càng nặng. Nhưng tại Lâm Tầm cùng đại hoàng toàn lực ứng phó vọt tới trước phía dưới, vẫn là thời gian dần qua tới gần kia Thần Sơn chi đỉnh vị trí. Kia Thần Sơn chi đỉnh, cô tiếu hiểm áp, chỉ có một cách không đến 10 trượng phương viên chỗ giữa chi địa. Trừ đây, tứ phía đều là xe lạnh vách đá. Kia vách đá phù cận thì là điên cuồng quét sạch trật tự dòng lũ, tựa như ngàn vạn đầu màu đen đại long đang múa may, nhiếp nhân tâm phách. Căn bản không cần hoài nghi, như từ đây sơn rơi xuống, trong nháy mắt liền sẽ bị kia trật tự dòng lũ quét sạch, xé nát thành bụi phấn. Mà liền tại kia Thần Sơn chi đỉnh, khoanh chân ngồi một đạo tuấn nhổ thân ảnh, trước người hiện ra tựa như liên hoa hình dáng niết bàn tự tại thiên trật tự lực lượng. Chỉ là hắn đôi mắt đóng chặt, khuôn mặt yếu ớt, giống như đụng phải thương thế nghiêm trọng, khí tức quanh người lộ ra hỗn loạn chi cực, để cho người ta không nhịn được lo lắng hắn liệu sẽ như vậy tẩu hỏa nhập ma, bỏ mình đảo tiêu. Mà khi nhìn thấy cái này một đạo tuấn nhổ thân ảnh lúc, đại hoàng kích động nghẹn ngào kêu đi ra. Chủ nhân, thân ảnh này bất ngờ chính là Phương Thốn Sơn để nhị truyền nhân Trọng Thu B. Sơ. Bỗng nhiên thêm một canh đâm không kích thích cầu nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 236 chương 2331 tứ sư huyên gặp ta như gặp thiên. Trọng Thu khí tức hỗn loạn, một người độc thân ngồi tại đỉnh núi, rõ ràng gặp nghiêm trọng thương thế, vẫn như trước có một loại bức nhân uy thế. Tựa như thiên địa ở giữa sống lưng đều là tranh ngạo nghễ chi ý. Lâm Tầm trong lòng cũng căng lên, Đây là tình huống như thế nào hắn đôi mắt bốn phía dò xét. Nhưng lại chưa trông thấy Thích Thiên Đế tung tích. Chủ nhân mắt thấy Trọng Thu đôi mắt khép kín. Một điểm đáp lại cũng không có. Đại Hoàng nhất thời cuống lên. Liền muốn hướng sông đi qua. Lại bị Lâm Tầm trước tiên ngăn lại. Nhị sư huyên còn không có gặp nạn, không cần thiết làm ẩu. Lâm Tầm nói. Bỗng nhiên khẽ giật mình. Trông thấy tại Trọng Thu thân thể khác một bên. Còn đứng thẳng một cái thanh đồng đạo chun. Pha tạp tang thương. Lạc ấm lấy tối tâm thần bí đạo văn. Rõ ràng là đại đạo vô cổ chung đồng thời. Cũng không phải là ý chí lực lượng. Mà là hắn bản tôn Lâm Tầm nhớ tới. Chun này liền là đản sinh tại trấn đạo nhai. Trước đây thật lâu từng cùng Lý Huyền Vi sư huyên cùng một chỗ. Mượn nhờ thương ngô thần thủ lực lượng. Tiến vào cổ hoang vực tiến hành lịch luyện. Mà nói tới vô cổ chung nội tình. Thậm chí có thể cùng luyện bảo mẫu lô sánh vai cùng luyện bảo mẫu lô lực lượng cũng liền vào lúc này. Kia yên tĩnh bất động vô cổ chung phảng phất như cảm ứng nói cái gì. Theo trong yên lặng tỉnh lại. Truyền ra một đạo mở mịt thanh âm. Cùng này đồng thời, một đạo cổ lão ý thức lướt đi trong nháy mắt bắt được Lâm Tầm cùng đại hoàng khí tức. Nguyên lai là tiểu hữu. Vô cổ chung mở miệng. Lộ ra một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới. Ngươi không ngờ trải qua đem Côn Lôn cửu đế binh. Đều dung nhập tự thân bản mệnh đế binh bên trong. Quả thực khó lường. Năm đó. Tại Lâm Tầm lần thứ nhất tiến vào Côn Lôn khư ngự Long Sơn bí cảnh bên trong. Tựu từng chiếm được vô cổ chung ý chí lực lượng chỉ điểm. Bị nhận ra. Cũng không kỳ quái. Lâm Tầm giờ phút này nhưng không có cái gì thổn thức hàn huyên tâm tư. Không chịu được hỏi. Tiền bối. Đây là có chuyện gì vô cổ chung thanh âm mờ mịt nói. Mấy năm trước. Nhị sư huyên ngươi đến đây. Cùng Thích Thiên Đế ước chiến ở đây. Cuối cùng mặc dù đem Thích Thiên Đế trấn áp nơi này dưới núi. Có thể nhị sư huyên ngươi cũng nhận nghiêm trọng thương thế. Lâm Tầm cùng đại hoàng thần sắc biến ảo bất định. Thế mới biết. Thích Thiên Đế đúng là bị trấn áp. Trách không được trước đó muốn triệu tập nhiều như vậy đế cảnh nhân vật. Đến oanh kích tòa này thần sơn. Hiển nhiên. Chỉ có như vậy. Mới có thể để cho bị trấn áp nơi này dưới núi Thích Thiên Đế thoát khốn ta nhị sư huyên hiện tại như thế nào Lâm Tầm hỏi. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Mới có thể trấn áp Thích Thiên Đế. Thế là vứt bỏ ngoại giới quấy nhiễu. Thể xác tinh thần đạo hạnh đều là đã dung nhập cái này niết bàn tự tại thiên trật tự lực lượng bên trong. Vô cổ chung nói. Dù vậy. Nhất thời nửa khắc cũng vô pháp đem Thích Thiên Đế triệt để giết chết. Dựa theo suy đoán. Nếu ngươi nhị sư huyên có thể thủ vững tòa trấn nơi này khoảng trăm năm thời gian. Nên đủ để diệt đi Thích Thiên Đế cái này đại địch. Trăm năm Lâm Tầm cùng đại hoàng cũng không khỏi hiện ra thần sắc lo lắng. Cũng liền vào lúc này. Thích Thiên Đế kia thanh âm đạm mạc lại lần nữa vang lên. Buồn cười. Tự Trọng Thu thương thế trên người. Có thể làm cho hắn thủ vững trăm năm sao theo bản tòa xem. Không ngoài một năm. Hắn liền sẽ bởi vì thương thế quá nặng. Làm cho tự thân đạo hạnh sụp đổ. Triệt để bỏ mình đạo tiêu lập tức. Đại Hoàng muốn rách cả mí mắt. Tức giận đến sù lông. Gầm thét lên. Lão tạp mau. Con mẹ nó ngươi đều bị trấn áp. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy tức giận nữa cũng phí công. Bản tỏa đến từ bị ngạn. Người mang bất hổ chi lực. Cho dù lúc này bị trấn áp. Ngày khác cũng tất có thoát khốn thời điểm dứt lời. Thích Thiên Đế thanh âm như vậy yên lặng. Mặc cho đại hoàng như thế nào chửi mắng. Cũng không gặp lại hắn thanh âm vang lên. Lâm Tầm hỏi tiền bối, nhị sư huyên thương thế trên người, chẳng lẽ không thể cứu chỉ không thể. Vô cổ chung nói, đây là đạo tổn thương. Chỉ có thể bởi chính hắn đến hóa giải. Đồng thời trận này trấn áp, ngoại nhân cũng vô pháp nhúc tay. Lâm Tầm mày nhăn lại, hắn thật không nghĩ đến. Trận này có thủ tinh không chư thiên chú một quyết đấu. Lại biến thành hiểm áp như vậy tình huống. Theo ta thấy Trọng Thu có đại nghị lực, đại trí tuệ tất sẽ không như vậy gặp nạn. Tiểu hữu không cần lo lắng quá mức. Vô Cổ Trung nói. Đều đã bị thương thành dạng này, làm sao có thể không lo lắng đại hoàng lòng nóng như lửa đốt. Lâm Tầm cũng cảm thấy nan giải vô cùng. Trăm năm, nếu có thể đem Thích Thiên Đế trấn sát, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. Nhưng tại cách này trăm năm bên trong, nhị sư huyên thương thế trên người phát tác, đến mức tẩu hỏa nhập ma. Vậy phải làm thế nào cho phải, liền không có biện pháp khác? Lâm Tầm hỏi. Vô Cổ Trung vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy một mực khô tỏa tại kia, đôi mắt khép kín trọng thu trên thân, bỗng nhiên truyền ra một tia thanh âm. Sư đệ, Thích Thiên Đế thương thế so ta nghiêm trọng hơn. Trong vòng trăm năm, ta tất có thể dùng đem nó triệt để tru sát. Ngươi cùng đại hoàng đều không tất lo lắng. Trọng thu thanh âm thong dong mà lạnh nhạt, vẫn như cũ như trước kia tự phụ cùng bễ nghễ. Nghe vậy, Lâm Tầm cùng đại hoàng tinh thần nhất chấn, đôi mắt tỏa sáng. Sư huynh, ta Lâm Tầm vừa muốn nói cái gì? Trọng thu thanh âm đắt vang lên lần nữa. Sư đệ, để đại hoàng lưu lại. Ngươi mang theo Vô Cổ Trung rời đi, tiến về Quy Khư Phương Thốn di tích, tìm tới ngươi tứ sư huynh, sau đó giết chết hắn, giải rác bốn chữ lộ ra một cố kiên quyết. Lâm Tầm sợ hãi cả kinh, nỗi lòng rung chuyển. Phương Thốn Sơn 50 cái truyền nhân bên trong, đại sư huynh Đấu Chiến Đế, tam sư tỷ Nhược Tố, ngũ sư huynh Xí Quân, bát sư huynh Bạc Toán Tử, thập nhất sư huynh Phác Chân các loại chờ chút, sớm đã tại đánh giết vô danh đế tôn về sau, tự vượt qua hư không, tiến về tinh không bị ngạn. Mà giống như cửu sư huyên Cát Ngọc Phác, thập tứ sư huyên Kế Hưu bọn người thì đều đã mất đi. Lâm Tầm đã từng hiếu kỳ, bài danh năm vị trí đầu sư huyên sư tỷ bên trong tứ sư huyên lại là ai. Có thể những năm gần đây, vô luận hắn nhìn thấy bất luận một vị nào sư huyên sư tỷ, đều không từng nói đến cùng người này có liên quan bất cứ chuyện gì. Thậm chí Lâm Tầm hỏi thăm lúc cũng không có đạt được bất luận cái gì đáp án. Nhưng bây giờ, nhị sư huyên Trọng Thu lại nói, muốn để chính mình đi giết tứ sư huyên, cái này thật sự là làm người nghe kinh hãi. Đây cũng là vì cái gì chuyện này, chờ ngươi rời đi về sau, để Vô Cổ Trung nói cho ngươi. Trọng Thu thanh âm vang lên lần nữa. Tóm lại, năm đó sư tôn không giết hắn, là để hắn sám hối ghi tội, tái tạo đạo tâm. Nhưng hôm nay xem ra, hắn đã cố chấp nhập ma, nhất định phải trừ đi. Thanh âm bên trong có buồn vô cớ, cũng có kiên quyết. Đến tận đây, Trọng Thu thanh âm cũng trở nên yên ắng. Mặc cho Lâm Tầm cùng đại hoàng như thế nào thử nghiệm đi câu thông, cũng là phí công. Lâm Tầm, ngươi cùng Vô Cổ Trung đi thôi, nơi đây để ta tới tỏa trấn là được rồi. Đại hoàng làm ra quyết đoán, nói, đã vọt tới đỉnh núi, bảo hộ ở Trọng Thu trước người. Tiểu hữu, đi thôi. Vô Cổ Trung bỗng dưng hiện lên, tung xuống pha tạp tang thương quang ảnh. Lâm Tầm kinh ngạc một lát, than khẽ, nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ trở lại, chờ một lát. Nhưng lại tại lúc này, khi bỗng nhiên lên tiếng, theo thông thiên bí cảnh bên trong đi ra. Năm đó, hắn cứu ta một lần, lần này, ta cũng lưu lại, làm hộ pháp cho hắn. Lâm Tầm ngẩn ngơ, chợt nhẹ gật đầu, cũng tốt. Năm đó lần đầu tiến vào hắc ám thế giới lúc, khi cùng tóc tím nữ tử Diễn Tinh chém giết, thụ trọng thương, chính là nhị sư huyên xuất thủ, đưa nàng cứu. Bây giờ, khi lựa chọn lưu lại, rõ ràng là phải trả nhị sư huyên ăn tình. Đồng thời có nàng cùng đại hoàng cùng một chỗ, cũng làm cho Lâm Tầm yên tâm không ít. Tiểu nhiệt chủng, ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình không nên chết quá sớm. Bản tỏa thoát khốn thời điểm, tất trước tiên đi đưa ngươi bắt giữ. Bỗng nhiên, Thích Thiên Đế thanh âm vang lên, lộ ra thấu xương lãnh ý. Lâm Tầm không để ý đến, cùng Vô Cổ Trung cùng một chỗ, hướng phía dưới núi bước đi. Đi xuống tòa này thần sơn, bởi Vô Cổ Trung dẫn đường, kia đầy trời tàn phá bừa bãi trật tự dòng lũ lại không cách nào ảnh hưởng đến Lâm Tầm. Đi đến nửa đường, Lâm Tầm nhìn không được quay đầu, nhìn qua kia thần sơn chi đỉnh vị trí, loáng thoáng có thể nhìn thấy Hy Đại Hoàng, nhị sư huyên trọng thu thân ảnh. Núi này kêu cái gì? Lâm Tầm hỏi. Chấn đạo. Vô Cổ Trung thanh âm mờ mịt. Trọng thu khoanh chân ngồi xuống chi địa. Chính là chấn đạo nhai. Ngươi xem mảnh này thiên địa bên trong tràn ngập trật tự dòng lũ. Hội tụ vô số đại đạo bản nguyên khí tức. Một khi tiết lộ ra ngoài, toàn bộ Côn Lôn khư sợ là sẽ phải bị hủy diệt hơn phân nửa. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Nói. Tiền bối. Bây giờ có thể không nói một câu tứ sư huyên sự tình? Vô Cổ Trung một chút trầm mặt. Nói. Ngươi tứ sư huyên đạo hiểu linh huyền tử. Là phương thốn sơn truyền nhân bên trong nhất có tuổi căn kỳ tài linh huyền tử. Trời sinh tuổi căn. Tâm cố cầu khiếu. Linh hải như liên. Thiên phú dị lắm. Vạn cổ hiếm thấy. Khi còn nhỏ bái phương thốn chi chủ vi sư. 9 tuổi lúc. Đã khám phá thánh cảnh chi diệu đế. Lập xuống thánh đạo hoàng nguyện. Chư thiên vạn pháp. Đều là chạy không khỏi ta pháp nhãn. Thiên hạ vạn đạo. Đều là làm bởi ta nắm khống. Cổ kim chúng sinh. Gặp ta. Làm như mỗi ngày 9 tuổi tự vượt qua hạ ngũ cảnh chi ràng buộc. Phá vỡ trường sinh cửu kiếp mà vào thánh cảnh giới. Bực này tu luyện tấn cấp tốc độ. Vốn là có thể nói là kinh thế hãi tục. Khoáng cổ thước kim. Càng chấn động lòng người. Thì là linh huyền tử đứng dưới thánh đạo hoàng nguyện. Gặp ta như gặp thiên 10 năm sau. Linh huyền tử tìm tới phương thốn chi chủ. Nói. Sư tôn. Từ hôm nay. Ta có thể nhập tuyệt đỉnh đế cảnh. Phải chăng có thể xưng là trò giỏi hơn thầy nói bóng gió? Chính là sư tôn ngươi năm đó khám phá đế cảnh lúc nắm trong tay đại đạo tạo nghệ cũng không bằng ta. Phương thốn chi chủ không nói lời nào, chỉ thở dài một tiếng. Quả nhiên, ngay tại cùng ngày, linh huyền tử nghênh đón tuyệt đỉnh đế kiếp, nhất cử thành đế. Chuyện thế này nhất cử oanh động phương thốn sơn trên dưới, cái khác truyền nhân đều cảm thấy kinh diễm. Cho rằng linh huyền tử chi tư chất. Có thể xưng vạn cổ nhất tuyệt. Ngày khác chi thành tựu. Chú định đem bao trùm bọn hắn phía trên. Thế nhưng ngay tại linh huyền tử thành đế không lâu sau. Tại trong tu hành tao ngộ một trận trên trời rơi xuống kiếp nạn. Tại đạo tâm chỗ sâu nhất. Có tâm ma nghiệp chứng bộc phát. Đi thượng tà đồ. Lúc đó. Linh huyền tử thừa dịp phương thốn chi chủ ra ngoài. Hướng một đám đồng môn sư huyên để tuyên chiến. Muốn dùng luận đạo phương thức. Nhất quyết cao thấp. Thua, liền muốn dùng đạo tâm phát thể, phụng linh huyền tử làm chủ. Như thắng, hắn linh huyền tử tự hủy đại đạo. Cử động lần này bị phương thốn sơn một đám truyền nhân phản đối. Cho rằng linh huyền tử cử động lần này ly kinh bản đạo. Quá mức cực đoan. Cho nên không có người tham gia đến luận đạo bên trong. Chỉ là. Linh huyền tử nhưng không có đến đây dừng tay. Hắn chủ động xuất chiến. Trước sau đánh bại hơn 10 vị sư huyên đệ. Cũng đem những sư huyên đệ này cầm tù. Nói là trong vòng 3 ngày. Tất để bọn hắn cam tâm tình nguyện lập thể. Phụng hắn làm chủ. Cử động lần này triệt để chọc giận cách khác phương thốn truyền nhân, quyết định đồng loạt ra tay bắt giữ linh huyền tử. Nhưng trận này trong tông môn đấu còn chưa từng bộc phát. Linh huyền tử tựu bị trở về tông môn phương thốn chi chủ một tay trấn áp. Thiên kiêu chiến kỷ 236 chương 2332 thời không chi biến một trấn áp. Liền là vô số năm cho dù là phương thốn sơn môn sụp đổ. Linh huyền tử nhưng vẫn bị trấn áp tại kia phương thốn di tích phía dưới. Phương thốn chi chủ từng nói. Linh huyền tử sám hối ghi tội. Tiêu trừ tâm ma. Tái tạo đạo tâm thời điểm. Phong ấm tự sẽ giải khai. Mà phong ấm cho đến bây giờ cũng chưa từng phá vỡ. Hiển nhiên là chứng minh. Linh huyền tử tâm ma cũng không triệt để bị khu trừ. Nghe được cách này, Lâm Tầm cũng không nhịn được cảm khái không thôi. 9 tuổi thành thánh. 10 năm sau thành tuyệt đỉnh đại đế. Vị này tứ sư huyên chi tư chất. Có thể nghĩ là bực nào chi nhịp thiên cùng đáng sợ. Tới so sánh trên đời này cái gọi là thiên tài kỳ tài đơn giản liền là không đáng mỉm cười một cái. Cho dù là được vinh dự 10 vạn năm qua cái thứ nhất tuyệt đỉnh thành đế Lâm Tầm chính mình, tại tu luyện tấn cấp bên trên cũng đều kém xa vị này tứ sư huynh. Lâm Tầm hỏi tiền bối, nhưng biết ta kia tứ sư huynh tâm ma đến tột cùng là cái gì gặp ta như gặp thiên? Vô Cổ Trung nói, đây là linh huyền tử thánh đạo hoàng nguyện, nhưng lại cũng thành hắn tâm ma. Lâm Tầm mắt đen chớp động, nhớ tới năm đó chính mình đứng dưới thánh đạo hoàng nguyện, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì những sư huyên kia sư tỷ đều không nguyện nhấc lên tứ sư huyên tên. Chỉ thấy Vô Cổ Trung tiếp tục nói, tu luyện quá nhanh có thể cũng không phải là chuyện tốt, nhất là giống như linh huyền tử như vậy nghịch thiên yêu nghiệt, tại đạo đồ phía trên tiến triển cực nhanh, tiến cảnh thần tốc, nhưng khi một khi đi lên con đường sai trái, hậu quả kia đơn giản không thể tưởng tượng. Lâm Tầm nói, đều đã bị trấn áp lâu như vậy, vì cái gì nhị sư huyên lại muốn hạ lệnh giết tứ sư huyên? Trước đây ít năm, Thích Thiên Đế từng tiến về Quy Khư tìm kiếm phương thốn di tích. Cuối cùng, Thích Thiên Đế mặc dù theo Quy Khư thoát thân mà ra, nhưng lại bị trọng thương. Vô Cổ Trung nói đến đây, Lâm Tầm không nhịn được âm thầm gật đầu, hắn cũng nhớ rõ một đoạn này chuyện cũ. Chính là nhìn chuẩn thời cơ này, trọng thu mới có thể dứt khoát xuất thủ. Lựa chọn tại cách này Côn Lôn Khư cùng Thích Thiên Đế quyết nhất tử chiến. Dựa theo trọng thu dự định, chấn đảo nhai chấn áp chư thiên vạn đảo chi bản nguyên, có thể trong lúc vô hình đi triệt tiêu cùng chống lại cấm kỵ trật tự lực lượng uy năng. Kể từ đó, giết chết bị thương Thích Thiên Đế nên là dễ như trở bàn tay. Nhưng tại lúc chiến đấu lại phát sinh ngoài ý muốn. Vô Cổ Trung nói đến đây, dừng một chút, thở dài nói, chiến đấu bên trong, Thích Thiên Đế đối trọng thu nắm trong tay đại đạo lực lượng cùng đạo pháp như lòng bàn tay, liền như là đem trọng thu nội tình tất cả đều mò thấy, làm cho trọng thu nhiều lần gặp hung hiểm. Cũng là tại lúc ấy, trọng thu mới ý thức tới, Thích Thiên Đế nên là nắm trong tay bởi hắn tự mình sáng lập đại đạo đế kinh Thật Ta Độc Tôn Quyết. Mà trên đời này, chỉ có kia bị trấn áp tại phương thốn trong di tích linh huyền tử mới nắm trong tay bực này truyền thừa. Lâm Tầm con ngươi co rút lại, là linh huyền tử truyền thụ cho Thích Thiên Đế nên như thế. Vô Cổ Trung nói, năm đó linh huyền tử tại phương thốn sơn bên trên khắp nơi lắm hết thầy đào tảng, một thân gồm cả rất nhiều truyền thừa, như đấu chiến đế, trọng thu, nhược tố bọn người chỗ sáng lập chi truyền thừa, đều là từng tặng cho linh huyền tử lĩnh hội cùng nghiên cứu. Không thể phủ nhận, linh huyền tử là một cái cổ xưa vãng kim đến nhất đẳng tuyệt mới. Nhưng phàm là hắn nghĩ nắm giữ truyền thừa cùng đại đạo, gần như đều có thể dễ như trở bàn tay chỗ lĩnh hội đạt được. Thế nhưng nguyên nhân chính là hắn đem trọng thu truyền thừa tiết lộ cho Thích Thiên Đế, đến mức kém chút xáo trộn trọng thu kế hoạch. Cuối cùng mặc dù đem Thích Thiên Đế trấn áp, nhưng cũng vì này bỏ ra nghiêm trọng đại giới. Nghe được cách này, Lâm Tầm trong con ngươi đã nổi lên hàn mang. Như thật như đây, ta vị này tứ sư huyên cùng phản đồ có gì khác biệt? Cũng không trách nhị sư huyên muốn giết hắn. Như thế tai họa chưa trừ diệt, phương thốn đạo thống tất bị hắn mệt mỏi. Chuyện này chỉ có thể chứng minh hắn bị trấn áp cách này vô số năm bên trong, một mực trong lòng còn có oán hận, cố chấp thành ma, mới có thể làm ra chuyện thế này. Vô Cổ Trung lại là thở dài một tiếng, nói thật đáng tiếc. Một cái vạn cổ khó gặp tu đạo kỳ tài, vốn có thể có được làm cho không người nào có thể tưởng tượng tương lai tươi sáng, nhưng lại sinh lòng ma chướng, đi lên con đường sai trái, làm người ta làm sao có thể không tiếc hận. Thiên phú và nội tình lại nghịch thiên, nhược tâm thuật bất chính, cũng là tai họa. Chưa nói tới cái gì đáng tiếc, như đổi thành ta là năm đó sư tôn, sớm đem nó phế bỏ. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, trò chuyện lúc đã đi ra trấn đảo nhai cấm khu. Vô Cổ Trung bỗng nhiên hóa thành ngón út lớn nhỏ, như cái mặt dây chuyền tựa như, rơi vào Lâm Tầm lọn tóc bên trên. Nói, tiểu hữu, ta và ngươi Phương Thốn Sơn đạo thống nguồn gốc thâm hậu, mới có thể lúc trước giúp ngươi sư huynh. Lần này tiến về quy khư trên đường, đồng dạng sẽ dành cho ngươi chỉ dẫn. Nhưng nếu gặp được sát phạt sự tình, tha thứ ta vô pháp cho ngươi trợ giúp. Lâm Tầm khẽ giật mình, nói, đây là tự nhiên. Ta Phương Thốn Sơn truyền nhân ở giữa sự tình, tự nhiên bởi ta tự mình tới giải quyết. Đa tạ lý giải. Vô Cổ Trung lộ ra rất bình thản. Cái này vô số năm bên trong, ta từng làm bạn ngươi kia Lý Huyền Vi sư huyên tiến về cổ hoang vực. Đã từng hữu hạnh nhìn thấy Phương Thốn chi chủ, cũng đạt được hắn chỉ điểm. Nhưng vô luận lúc trước vẫn là sau này, ta chưa từng giết qua một cái sinh linh. Một cái cũng không có. Lâm Tầm kinh ngạc. Một cái cũng không có. Vô Cổ Trung thanh âm mờ mịt. Tiếng chun. Tức chúng sinh. Bản thân thành đạo, mới biết chúng sinh đều là khổ. Không đành lòng tái khởi sát phạt. Ta vô pháp trưởng khống người trong thiên hạ sát niệm. Nhưng tối thiểu ta có thể khống chế chính mình không giết người. Người kia Lý Huyền Vi sư huyên từng nói. Của ta đại đạo quá mức cố chấp cùng ngu dốt. Là giả tử bi. Thật tử bi nên là giáo hóa chúng sinh. Sau đó phổ độ chúng sinh. Lệnh làm chúng sinh thoát ly thế sự phù trầm nỗi khổ. Có thể đây cũng không phải là ta chi đại đạo. Ta chi tiếng chung. Là vì để chúng sinh có giác ngộ thời điểm. Như thế là đủ rồi. Nghe xong. Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Nói. Đạo đồ khác biệt. Chưa nói tới cố chấp cùng ngu dốt. Ta ngược lại thật ra cho rằng. Tiền bối có chỗ chấp. Mới có thể có được hôm nay chi thành tựu. Dừng một chút. Hắn hỏi. Tiền bối. Chúng ta nên như thế nào tiến về quy khư quy khư. Chính là chư thiên vạn lưu hội tổ chi địa. Côn Lôn khư phi tiên hà ngọn nguồn. Có một đạo đường hầm không thời gian. Liền có thể tiến vào quy khư. Vô Cổ Trung nói. Lâm Tầm nghĩ nghĩ cứ dựa theo Vô Cổ Trung chỉ dẫn triển khai hành động. Nguyên bản. Hắn còn dự định đi đào nguyên bí cảnh. Ngự Long Sơn bí cảnh. Phong Thiện Đài cấm khu lại đi một lần. Cũng coi là trở lại chốn cũ. Có thể nghĩ nghĩ. Thôi được rồi. Bạch Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe bắt đầu na di tiến lên. Côn Lôn khư rất lớn. Lớn đến liền Vô Cổ Trung đều nói không rõ ràng đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nơi này không chỉ có tam cấm cửu bí chi địa. Còn có cái khác rất nhiều kỳ quái. Không thể tưởng tượng nổi địa phương. Côn Lôn khư bị coi là đại đạo tổ đỉnh. Tuyên cổ tựu có nghe đồn. Thiên hạ vạn đạo tổ nguyên khí hơi thở. Đều có thể theo Côn Lôn khư bên trong tìm ra. Đáng tiếc, Lâm Tầm hiện tại cũng không có suy nghĩ đi từng cách tìm kiếm. Trên thực tế, dùng hắn bây giờ tu vi cảnh giới. Loại trừ thế gian cao cấp nhất hiếm có một chút bảo vật bên ngoài. Bình thường tiểu cơ duyên, tiểu tạo hóa, sớm đã không vào được pháp nhãn của hắn. Sau hai canh giờ, tại Vô Cổ Trung chỉ dẫn dưới, Lâm Tầm đến một mảnh trời đất sụp đổ chi địa. Nơi này thiên không sụp đổ thành cái này đến cái khác cử đại lỗ đen. Tưởng gì đứng im tại kia không nhúc nhích, nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Đại địa bên trên khắp nơi đều là hãm sâu khe rãnh cùng vực sâu, lít nha lít nhít liên miên chập trùng. Mà tại mảnh này rủa dị thiên địa cuối cùng thì là một mảnh tối mờ mịt hư vô. Dựa theo Vô Cổ Trung thuyết pháp, kia một mảnh tối mờ mịt hư vô liền là Côn Lôn tam cấm một trong vô danh cấm khu. Một cách tuyên cổ đến nay, phàm là tiến vào bên trong, gần như không người có thể còn sống. Đại hung tuyệt địa Lâm Tầm bằng hư mà đứng, nhìn xem kia trời đất sụp đổ tình cảnh, nhìn nhìn lại nơi xa kia một vùng tăm tối vô danh cấm khu, trong lòng cũng không nhịn được nghiêm nghị. Cho dù thân là tuyệt đỉnh đại đế, nhưng khi đến phiến khu vực này lúc, lại để hắn cũng có một loại dùng mình, tim đập nhanh khó an kiềm chế cảm giác. Tiền bối nhưng biết kia vô danh cấm khu bên trong cất giấu cái gì? Lâm Tầm hỏi. Vô Cổ Trung nói. Nghe nói, kia trong đó là một đầu chặn đường cướp của Đoạn Thiên, Đoạn Địa, đoạn đại đạo, vắt ngang hết thầy. Cũng có nghe đồn nói, kia vô danh cấm khu liền là Côn Lôn khư tạo ra hỗn độn bản nguyên, còn trong đó đến tột cùng cất giấu cái gì, ta cũng không rõ ràng. Dừng một chút, hắn nói ra, bất quá, ta ngược lại thật ra nghe nói, ngươi sư tôn Phương Thốn chi chủ tựa hồ tìm kiếm qua kia vô danh cấm khu. Lâm Tầm khẽ giật mình, không nói thêm gì nữa. Vô Cổ Trung chỉ dẫn lấy hắn, rất nhanh liền tìm được một tòa to lớn vô cùng khe rãnh. Khe rãnh chỗ sâu nhất, quang hà bay múa, dòng sông lao nhanh, lóe ra tựa như ảo mộng thần huy. Phi tiên hà cuối cùng ngay ở chỗ này. Vô Cổ Trung nói, kia là một con suối, giao hòa lấy thần bí thời không lực lượng. Theo hắn con suối tiến vào, liền có thể đều có thời không na di chi lực đến quy khư. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, không tiếp tục chần chờ, lách mình lướt vào kia khe rãnh dưới đáy. Dòng sông lao nhanh, nổi lên liên tục bọt nước, như khói như sương hư ảo quang trạch lấp lóe, lộ ra rất thần bí. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Lâm Tầm tựu chú ý tới kia một cái con suối. Nó chừng chín trượng phạm vi, giống như đại địa chỗ sâu nhất vỡ ra lỗ hổng. Phi tiên hà dòng nước liền là từ đó chảy xuôi mà ra. Nhìn kỹ, kia con suối bốn phía tản ra mịt mờ thời quan khí tức, có không gian trật tự giao chức, cùng một chỗ hội tụ thành thần bí thời không chi lực. Nếu không phải Vô Cổ Trung chỉ điểm, Lâm Tầm cũng không dám tưởng tượng kia phi tiên hà ngọn nguồn đúng là thần diệu như thế một phen cảnh tượng. Tiểu hữu yên tâm, cái này thời không chi lực kiên cố vô cùng, tiến vào bên trong lúc đoạn sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Vô Cổ Trung nói. Lâm Tầm ừ một tiếng, không tiếp tục chần chờ, đứng dậy lướt vào trong đó. Xôn xao nước sông bắn tung tóe, làm kia tựa như ảo mộng thời không chi lực đụng chạm lấy Lâm Tầm thân ảnh lúc, một cỗ tựa như điện giật tựa như kỳ dị cảm giác phun lên Lâm Tầm toàn thân. Gần như cùng một thời gian, tại hắn lồng ngực chi địa, bản nguyên linh mạch bỗng nhiên phóng xuất ra nóng rực vô cùng khí tức, giống như trong yên lặng viễn cổ hung thú bị kích thích, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Căn bản cũng không bị khống chế, bản nguyên linh mạch giống như đói bụng vô số năm tựa như phóng xuất ra kinh khủng mạch quang, hóa thành đại nguyên hình dạng, hướng cái kia thời không lực lượng thôn phệ. Oanh, con suối phủ cận sinh ra kinh thiên động địa oanh minh, nguyên bản vững chắc vô cùng thời không lực lượng đúng là sinh ra kịch liệt chấn động. Loại kia một màn để Vô Cổ Trung đều thất kinh, lập tức nói đi mau. Thời khắc này Lâm Tầm chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, thể nội phiên giang đào hải, cuồng bạo thời không lực lượng giống như tàn phá bừa bãi dòng lũ xông vào bản nguyên linh mạch bên trong, làm cho trước mắt hắn biến thành màu đen, đầu ớt ra kim tinh. Nghe tới Vô Cổ Trung thanh âm, Lâm Tầm cơ hồ là ra ngoài bản năng, liều mạng tựa như hướng kia trong con suối phóng đi. Bê sợ cầu nguyệt phiếu mặt khác, cuối tháng liền là ăn Tết tiết tấu, Kim Ngư đang giàu dĩ ăn Tết nên như thế nào không? Đức Trương Thiên Kiêu chiến kỷ 236 chương 2333 quen thuộc người xa lạ. Oanh, con suối lối vào giống như hóa thành phong bảo tuyển cơn xoáy, bắn tung tói lên cuồng loạn thời không loạn lưu. Lâm Tầm thân ảnh trước kia một bước biến mất tại con suối chỗ sâu, lúc này mới tránh đi trận này tai nạn. Nếu bị thời không loạn lưu quét sạch, cường đại như đế tổ cũng sẽ trong nháy mắt bị xé nát thành bụi phấn. Một lúc sau, con suối phủ cận mới khôi phục bình tĩnh. Chỉ là cùng dĩ vãng so sánh, quanh quẩn tại phủ cận thời không lực lượng rõ ràng suy yếu một chút, đấu chuyển tinh di, trời đất quay cuồng. Lâm Tầm chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi, không bị khống chế bị quấn ôm theo na di. Trước mắt đều là vặn vẹo mà rực rỡ quang ảnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Tầm thân thể mới dần dần khôi phục bình tĩnh, nguyên bản u ám ý thức cũng một chút xíu khôi phục thanh minh. Tâm niệm vừa động, trước tiên hắn tự phát giác được bản nguyên linh mạch lại giống như hóa rắn đồng dạng, sáng long lanh ấm ánh. Trong đó dũng động một cỗ tràn trề vô song thời gian chi lực. Cảm giác kia thật giống như một cái trong suốt trong bình, chứa đầy nước lưu, thậm chí để Lâm Tầm đều có một loại sớm đã đói chết bản nguyên linh mạch rốt cuộc ăn no một trận cảm giác. Chỉ là cũng không có sinh ra thuế biến, có thể phảng phất tùy thời lại hồi sẽ tiến hành thuế biến. Loại kia kỳ diệu cảm ứng để Lâm Tầm lập tức ý thức được, có lẽ làm bản nguyên linh mạch triệt để luyện hóa kia thôn phệ hết thời quan lực lượng về sau, liền sẽ sinh ra lần thứ ba thuế biến, cũng chính là cái gọi là giai đoạn thứ ba đại nguyên thôn không chi lực. Bất quá lúc ấy vẫn là quá nguy hiểm, có chút một tia sai lầm. Có thể tự nhớ tới lúc ấy kia con suối bốn phía thời không hỗn loạn tình cảnh, Lâm Tầm cũng không khỏi lòng còn sợ hãi, có sống sót sau tai nạn cảm giác. Tiểu hữu, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Vô cổ trung thanh âm vang lên, lộ ra quan tâm. Không sao. Lâm Tầm hít sâu một hơi, dương mắt tứ phương, phát hiện lúc này đã đi tới một tòa vòng xoáy môn hộ trước. Cánh cửa này bên ngoài, liền là quy khư lối vào. Vô cổ trung nói. Bất quá, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Quy khư bên ngoài là yên hồn hải chỗ, bị quản chế tại đại đạo quy tắc áp bách. Ngươi kia một thân đạo hạnh sẽ bị áp chế ở đế cảnh phía dưới. Bất quá, chỉ cần đi vào quy khư, một thân đạo hạnh liền có thể khôi phục lại. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Yên hồn hải liên tiếp hạ giới Tử Diệu đế quốc Đông Hải chỗ sâu nhất, đã tính là hạ giới phạm trù. Trước đây thật lâu, độc tẩu cùng lão tế ti ẩn núp tại Tử Diệu đế quốc Tử Cấm Thành bên trong lúc, một thân lực lượng đã từng đụng phải áp chế. Bằng không mà nói, dùng đạo hạnh của bọn hắn đủ để nhẹ nhóm đâm phá thiên. Mà theo Lâm Tầm biết, thái cổ lúc thập phương đạo chiến bộc phát về sau, cổ hoang vực cách này vạn đạo khởi nguyên chi địa bị đánh chìm, hắn bản nguyên lực lượng thất lạc, hóa thành hạ giới. Nói cách khác, hạ giới liền là vạn đạo khởi nguyên chi địa hạch tâm, biến thành như uy khư, yên hồn hải, táng đảo hải trùng, thí huyết chiến trường, bực này vô cùng thần bí địa phương đều là ở vào hạ giới. Hiện nay Lâm Tầm làm sao không rõ, cái này hạ giới tuyệt không phải là cái gì cằn cỗi vứt bỏ chi địa, mà là rất có lai lịch. Vừa nghĩ tới trước đó còn tại Côn Lôn khư, lúc này mới qua bao lâu liền có thể trở về yên hồn hải, để Lâm Tầm cũng không khỏi trở nên hoảng hốt. Tính toán thời gian, tự tiến vào tinh không cổ đạo đến nay đã mấy chục năm, liền Lâm Tầm cũng không nghĩ tới sẽ là tại dưới bực này tình huống có trở về hạ giới cơ hội. Không có trì hoãn, Lâm Tầm lách mình xông vào kia vòng xoáy môn hộ bên trong. Một mảnh bích hải đại dương trước tiên hiện lên tại tầm mắt bên trong. Phóng nhãn thấy, trời cao mây nhạt, sóng biếc triều sinh, xa xăm trống trải hảo hãn. Nhưng cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng phát giác được một cỗ đến từ đại đạo pháp tắc lực lượng xuất hiện, áp bách được từ thân khí tức không ngừng chìm xuống, cho đến rơi vào đế cảnh phía dưới tuyệt đỉnh chuẩn đế viên mãn tình trạng lúc mới khó khăn lắm ổn định. Cùng này đồng thời, loại kia đại đạo pháp tắc áp bách cũng biến mất theo không thấy. Giới này chi trật tự pháp tắc tuyệt không đơn giản. Lâm Tầm chắp tay bằng hư đứng ở trên biển xanh, cảm khái không thôi. Năm đó tuổi nhỏ, tu vi nông cạn, căn bản là vô pháp cảm nhận được mảnh này thiên địa kỳ diệu. Bây giờ trở về lúc, hắn đã là chấn động tinh không chư thiên đạo uyên đế, cũng mới cảm nhận được cái này hạ giới là bực nào chi khác biệt. Vô cổ trung nói, tinh không cổ đạo minh mông vô ngần, bao quát chư thiên vạn giới. Thế nhưng chỉ có được một đầu thông hướng Côn Lôn khư tinh hán cổ đạo, mà cái này hạ giới nghiễm nhiên giống như có được quy khư chi địa, tự nhiên rất bất phàm. Lâm Tầm đôi mắt nhìn ra xa bốn phía, thời niên thiếu hồi ức từng giờ từng phút chỗ hiện hiện trong đầu. Còn nhớ rõ, năm đó hắn là bị Triệu Cảnh Huyên mời, cùng Linh Bảo Thánh Địa một đám truyền nhân cùng một chỗ, theo Tử Diệu đế quốc xuất phát, vượt qua yên hồn hải, một đường hữu kinh vô hiểm đến quy khư. cũng là tại kia táng đảo hải trùng bên trong gặp được tam túc kim thiềm hậu duệ lão cáp kim độc nhất về sau. Hắn cùng lão cáp cùng một chỗ xâm nhập yêu thánh bí cảnh, cùng long kình tộc, hoàng kim loan điểu tộc, đại lực ma ngưu tộc, huyền ngao tộc, vân hống tộc, vũ linh tộc các loại chờ chút thế hệ tuổi trẻ thánh tử chém giết tranh phong, liên tục gặp hung hiểm, nhiều lần lấy được cơ duyên, cho đến tiến vào phương thốn di tích, để hắn bằng vào vô trung tháp thu được kia một thiên phương thốn chi chủ lưu lại thổ nghiệp đạo kệ. Cũng là vào lúc đó, để hắn tại một đám đối thủ kịch liệt tranh phong bên trong đoạt được đến từ đại sư huyên truyền thừa đấu chiến thánh pháp. Nhớ tới năm đó đủ loại, Lâm Tầm cũng không khỏi có chút phiêu hốt. Tuổi nhỏ không có cảm giác địa, trong nháy mắt đã là hơn trăm năm, mà chính mình đã không còn tuổi nhỏ đợi giải quyết tứ sư huyên sự tình, nhất định muốn trở về Tử Diệu đế quốc nhìn một chút. Lâm Tầm âm thầm làm ra quyết đoán. Một trận thanh âm huyên náo bỗng nhiên từ đằng xa vang lên. Chư vị chớ hoàng sợ, quy khư nhập khẩu đã tiếp tục hiện hiện một tháng dư. Dựa theo vị kia đạo tôn đại nhân lời nói, trong vòng 3 tháng, cái này thiên hạ chúng sinh đều là có cơ hội tiến vào kia phương thốn di địa. Lắng nghe đạo tôn đại nhân trình bày đại đạo sự ảo diệu, thiên hạ lại có chuyện tốt bực này. Cái này kêu là tạo hóa đi mau. Nơi xa trên biển xanh xuất hiện rất nhiều thân ảnh, hoặc ngồi cưới linh cầm, hoặc ngồi tại vô cùng to lớn hải xa trên lưng, hoặc khống chế bảo vật phi đồn. Chừng trên trăm chi chúng, có nam có nữ, rất là hùng vĩ. Kia cầm đầu là một tên tiên phong đạo cốt huyền bào lão giả, chân đạp cổ kiếm, tay áo cử chỉ nhanh nhẹn, rất là tiêu sái. Lâm Tầm một chút quét đi qua, lập tức tựu nhận ra những này thân ảnh lai lịch. Tại mảnh này trong hải vực, nơi dừng chân lấy thái cổ vạn tộc di dân, các thành thế lực diên tồn đến nay. Sớm tại thủ thiếu thời lần thứ nhất đến đây, Lâm Tầm tựu được chứng kiến những này thái cổ di dân lực lượng, thậm chí trấn áp qua không biết bao nhiêu lóa mắt thiên kiêu, như đại lực ngưu ma tộc Ngưu Thôn Thiên, vân hống tộc Khổng Tú, kim loan tộc Mộng Liên Khanh các loại. Nơi xa những cái kia gào thét mà đến thân ảnh, hiển nhiên cũng đều là đến từ thái cổ di dân trong thế lực, phân thuộc tại khác biệt tộc đàn, bộ dáng cũng là thiên kỳ bách quái. Khi thấy lẻ loi một mình bằng hư đứng ở trên biển xanh Lâm Tầm lúc, huyền bào lão giả bọn người đều là khẽ giật mình, nhưng cũng không cảm thấy quá kỳ quái. Đoạn thời gian này, quy khư phủ cận trong hải vực, có thể nói là náo nhiệt chưa từng có. Mỗi ngày hấp dẫn lấy không biết bao nhiêu cường giả đến đây. Vẹn vẹn chỉ nhìn Lâm Tầm một chút, không người nào nguyện ý trì hoãn thời gian, huyền bào lão giả bọn người trực tiếp rời đi. A, bỗng nhiên, một đạo thon dài thân ảnh đứng yên, một đôi con ngươi nhìn về phía Lâm Tầm, lộ ra ngơ ngác chi sắc. Đây là người nữ tử. Một bộ màu vàng kim nhạt váy dài, dáng người cực kỳ cao gầy, dung mạo tuyệt lệ, cơ thể trắng muốt như tuyết. Một đầu mái tóc đen nhánh rủ xuống uyển chuyển một nắm vòng eo. Cả người tỏa ra một loại kinh diễm, cao ngạo, băng lãnh thần vận. Theo nàng đứng yên, phụ cận một số người cũng đều đi theo dừng lại, bao vây tại bên người nàng, mang theo nghi hoặc nhao nhao hỏi thăm. Liên Khanh cô nương nhận biết người này, ánh mắt của bọn hắn cũng đang đánh giá Lâm Tầm. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng không nhịn được có chút ngơ ngác. Nhận ra kia mỹ lệ nữ tử thân phận Mộng Liên Khanh năm đó tại yêu thánh bí cảnh. Mộng Liên Khanh tại một đám thánh tử bên trong lộ ra vô cùng lóa mắt, tựa như nữ thần tồn tại, phong thái tuyệt đại. Chỉ bất quá, Lâm Tầm cùng nàng là đối thủ. Năm đó vì tranh đoạt đấu chiến thánh pháp, thậm chí sinh ra quá kích liệt vô cùng xung đột. Lúc đó, Lâm Tầm dùng một đối nhiều, trước sau trấn áp Ngưu Thôn Thiên, Huyền La Tử, Khổng Tú các loại chờ thánh tử. Mà Mộng Liên Khanh tại tự biết không địch hậu, thì lựa chọn tránh lui. Chỉ là, Lâm Tầm lại không nghĩ rằng, lúc này mới vừa trở về quy khư phủ cận hải vực, lại đụng phải dạng này một vị cố nhân. Lâm Tầm nhưng không biết. Nhiều năm như vậy đi qua, Mộng Liên Khanh sớm đã là thái cổ vạn tộc di dân bên trong một vị trác tuyệt chói mắt nhân vật. Nàng là Kim Loan tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong cái thứ nhất đạt đến chuẩn đế cảnh nhân vật. Địa vị chi cao, đều có thể cùng những cái kia sống ngàn vạn năm lão quái vật sánh vai. Những năm gần đây, tại thái cổ vạn tộc di dân trong thế lực, Mộng Liên Khanh đã là một cái bất luận cái gì thế lực lớn đều không thể coi nhẹ tồn tại. Lại thêm dung mạo tuyệt diễm, có thể nói hạt giữa bầy gà, bị không biết bao nhiêu thanh niên tuấn ngạn coi là trong lòng tiên tử. Trên thực tế, phụ cận những cái kia thần thái khác nhau thanh niên liền là Mộng Liên Khanh người ái mộ, hoặc là có cực kỳ không tầm thường xuất thân, hoặc là trên đại đạo có siêu quần bạc tuổi tạo nghệ. Đã thấy thời khắc này Mộng Liên Khanh, khi thì nhíu mày, khi thì hoảng hốt, một đôi rõ ràng mắt cũng là biến ảo chập chờn, dường như đang đuổi ức chuyện cũ. Nửa ngày mới mang theo một tia nghi hoặc, mở miệng nói: "Ngươi là nàng hôm nay đến đây quy khư, vốn định lắng nghe vị kia đạo tôn đại nhân trình bày đại đạo huyền bí, không nghĩ tới lại nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, để nàng hồi tưởng lại nhiều năm trước lần thứ nhất tiến vào quy khư yêu thánh bí cảnh lúc kinh lịch. Kia một đoạn kinh lịch giống như ác mộng, tuy nói sớm đã đi qua nhiều năm, có thể mỗi khi nhớ tới vẫn như cũ để Mộng Liên Khanh cảm thấy một loại không cam lòng cùng đắng chát. Có việc Lâm Tầm hỏi, hắn không có tính toán bóc trần thân phận. Năm đó tranh chấp, tại hắn hiện tại trong mắt xem ra, hoàn toàn tựu cùng tiểu đả tiểu nháo đồng dạng không đáng, mỉm cười một cái. Mà bây giờ hắn thực lực tuy bị áp chế, nhưng vô luận là bộ dáng, vẫn là dung nhan, đều là cùng năm đó thuộc thiếu thời có một loại chất thuế biến. Nếu không muốn cho người nhận ra, liền là quen thuộc hắn đại đế nhân vật tới đều không được. Đối mặt Lâm Tầm trong suốt bình thản ánh mắt, Mộng Liên Khanh ngược lại có chút do dự, nói: "Thật có lỗi, đạo hữu nhìn cùng ta một vị cố nhân rất giống, nên là nhận lầm người. Bất quá, ta có thể hay không biết rõ đạo hữu danh hào Đạo Uyên?" Lâm Tầm thuận miệng đem chính mình đạo hiệu báo ra. Đạo Uyên quả nhiên không phải hắn. Mộng Liên Khanh giật mình, tựa như chút được gánh nặng, lại có chút thất lạc, tựa như rõ ràng trong mắt hòa hợp vi diệu, tâm tình rất phức tạp. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 236 chương 2334. Đạo tôn đại nhân trước mắt cái này tên là Đạo Uyên nam tử, mặc dù khí chất cùng nàng chỗ trong trí nhớ người kia có mấy điểm tương đồng, nhưng cẩn thận so sánh lại có rõ ràng khác biệt. Năm đó người kia bế nghệ trương dương, bá đạo lăng lệ, mặc dù tuổi nhỏ lại như đại nhật hình một mình, có nghịch thiên sát phạt chi uy, quét ngang quần hùng chi thế, coi như một đám thánh tử vây công cũng đàm phách mười phần, không coi ai ra gì. Cả người giống như một cái tuyệt thế thần đao, có thể tê liệt thiên vũ, lấp lánh cửu thiên. Năm đó tại kia yêu thánh bí cảnh, càng là không người có thể đạt, giết đến quần hùng sợ hãi. Nhưng trước mắt Đạo Uyên cũng không có loại kia phong thái, hắn quá bình thản không có gì lạ, tựa như chân trời tùy thời có thể gặp lưu vân, không có chút nào góc cạnh, không có chút nào phong mang. Mộng Liên Khanh cũng nói không xuất từ mình nội tâm tại sao lại thất lạc, loại kia cảm xúc vi diệu mà phức tạp. Dựa theo lẽ thường mà nói, nàng vốn nên cửu thị cùng bài xích năm đó thiếu niên kia. Có thể nhiều năm đi qua, vật đổi sao rời, làm nàng đạt đến chuẩn đế chi cảnh, chợt phát hiện năm đó tranh đấu cùng chém giết sớm đã là thoảng qua như mây khói, chỉ có trong lòng vẫn còn tiếc nuối cùng không cam lòng thôi. Thật có lỗi quấy dày. Ổn ổn tâm thần, Mộng Liên Khanh thu hồi ánh mắt, quay người mà đi, tay áo phất phới, phong thái lỗi lạc. Những cái kia thanh niên tuấn ngạn liền vội vàng đuổi theo. Nếu không phải bởi vì Mộng Liên Khanh, bọn hắn đều không thèm để ý Lâm Tầm dạng này người xa lạ một chút. Đối với cái này, Lâm Tầm trong lòng không có chút nào gợn sóng. Nghĩ hắn những trong năm này giết đến tinh không rất nhiều đại đế sợ hãi, giết đến sừng sững thế gian đỉnh phong cổ lão đạo thống tan thành mây khói. Một thân uy thế sớm đã đè ép tinh không, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Bây giờ đối diện với mấy cái này cái tài cao nhất có chuẩn đế cảnh tu vi nhân vật lúc, vô luận tâm cảnh vẫn là nhận biết, đều có một loại góc nhìn xuống tư thái. Lắc đầu, Lâm Tầm đang định tiến về quy khư, bỗng nhiên một thân ảnh từ đằng xa lướt đến, tựa như quen cùng Lâm Tầm chào hỏi, cười bắt chuyện. Đạo Uyên Huyên cũng là muốn tiến về quy khư. Lắng nghe đạo tôn đại nhân trình bày đại đạo áo nghĩa nói, tự báo ra môn, ta là Linh Diệp tộc Nghiêm Tuyển. Linh Diệp tộc tại thái cổ vạn tộc di dân trong thế lực chỉ có thể coi là nhị lưu, mà Nghiêm Tuyển tuy là tộc này thế hệ tuổi trẻ thánh tử, nhưng tu vi vẹn vẹn chỉ có đại thánh tầng thứ. Không tệ. Lâm Tầm đánh giá cái này Nghiêm Tuyển một chút, tựu thu hồi ánh mắt. Đạo Uyên Huyên hẳn là nhận ra Mộng Liên Khanh tiên tử. Nghiêm Tuyển ánh mắt mang theo một tia hâm mộ, thậm chí có chút kích động. Đây chính là cái này Yên Hồn Hải bên trong chói mắt nhất tuyệt đại giai nhân một trong. Bình thường tộc đàn chi trưởng muốn gặp Mộng tiên tử một mặt đều rất khó. Nàng nhận lầm người. Lâm Tầm cười lắc đầu. Hắn cuối cùng minh bạch, gia hỏa này là bởi vì Mộng Liên Khanh nguyên nhân mới chủ động cùng chính mình bắt chuyện. Nhận lầm người vì cái gì không nhận sai ta? Nghiêm Tuyển một mặt không tin. Huống chi Mộng tiên tử thế nhưng là chuẩn đế cảnh tồn tại, mắt sáng như đuốc, liền là nhận lầm người cũng khẳng định là có nguyên nhân khác. Theo ta thấy, huyên đệ ngươi có lẽ là muốn đi trở gặp may mắn. Lâm Tầm khẽ giật mình. Nghiêm Tuyển nói, huyên đệ ngươi là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ? Đây chính là Mộng tiên tử a, chỉ cần bị nàng ưu ái, tùy tiện nhắc tới điểm một phen, liền có thể nhường ngươi lúc tới vận chuyển. Từ đây trở mình vượt long môn, ánh mắt hắn cùng ngôn từ bên trong tràn đầy hâm mộ. Lâm Tầm không nhịn được buồn cười, nhìn ra được tại gia hỏa này trong lòng, Mộng Liên Khanh liền là một cái cao cao tại thượng nữ thần, đầy ngập ái mộ cùng ngưỡng vọng. Hắn không tiếp tục nhiều lời, hướng nơi xa lao đi. Huyên đệ chờ một lát. Nghiêm Tuyển đuổi theo. Hắn lộ ra rất như quen thuộc. Dù sao đều là đi quy khư, chúng ta cùng một chỗ hành động cũng tốt đáp người bạn. Lâm Tầm cũng không bài xích, hắn vừa vặn cũng có thật nhiều nghi hoặc muốn hỏi. Đạo hữu có thể hay không cùng ta giảng một chút vì kia đạo tôn đại nhân sự việc dấu vết? Hắn hỏi. Nghiêm Tuyển tuy có chút ít nghi hoặc, vẫn là thống khoái mà đem chính mình biết từng cách báo cho. Hơn một tháng trước, quy khư nhập khẩu lộ ra tại trên biển xanh, lập tức đưa tới cực lớn oanh động. Rất nhiều tu đạo giả tiến vào bên trong, chẳng những không có tao ngộ bất luận cái gì hung hiểm, ngược lại tại kia yêu thánh bí cảnh bên trong phương thốn di tích trước, nghe được một vị cường giả bí ẩn trình bày đại đạo diệu đế thanh âm. Vị kia cường giả bí ẩn tự xưng đạo tôn, danh xưng biết được chư thiên vạn đạo chi huyền bí. Sở dĩ trình bày đại đạo huyền bí là bởi vì tiếp qua không lâu, hắn liền đem chứng đạo mà đi, không đành lòng một thân đạo hạnh mai một, thế là dự định tìm kiếm một vị truyền nhân. Phàm là tiến về lắng nghe hắn truyền đạo sinh linh, đều là có cơ hội trúng tuyển vì đó truyền nhân, thu hoạch được cả người y bát truyền thừa. Nguyên bản mọi người còn nửa tin nửa ngờ, có thể theo lắng nghe vị này đạo tôn đại nhân giảng giải cùng trình bày đại đạo huyền bí, vô luận là ai đều là có đại thu hoạch. Một chút cường giả thậm chí tại lắng nghe đại đạo bên trong trực tiếp phá cảnh tấn cấp, thế là một truyền mười, mười truyền trăm. Vẹn vẹn không đến một tháng thời gian, nơi dừng chân tại Yên Hồn Hải chỗ sâu thái cổ vạn tộc di dân thế lực đều biết nói việc này, dẫn phát lớn lao oanh động. Đoạn thời gian gần nhất đến, không biết có bao nhiêu tu đạo giả chen chúc mà tới, làm cho cái này quy khư chỗ chi địa cũng là trở nên náo nhiệt vô cùng. Mà theo thời gian chuyển rời, có quan hệ vị này đạo tôn đại nhân nghe đồn cũng phải càng ngày càng nhiều. Có nghe đồn nói hắn chính là một vị cổ chi đại đế, có được thông thiên lấp mặt đất uy năng, đạo hạnh chi sâu, có thể chấn động vạn cổ. Cũng có nghe đồn nói, đạo tôn đại nhân liền là phương thốn di tích chi chủ, tại tuyên cổ trước kia, mà có thể ngạo khiếu hư không, dung chuyển chư thiên vô thượng tồn tại. Nói xong lời cuối cùng, Nghiêm Tuyển sắc mặt đã là một mảnh cuồng nhiệt cùng sùng bái. Nói, ta này đến không cầu có thể trở thành đạo tôn đại nhân thân truyền đệ tử, có thể chỉ cần có thể lắng nghe hắn dạy bảo, như vậy đủ rồi. Hắn hồn nhiên không có chú ý tới, giờ phút này Lâm Tầm hiện ra sắc mặt, nổi lên một vòng không dễ dàng phát giác hàn ý. Cái gì đạo tôn đại nhân? Lâm Tầm có sự cảm mãnh liệt. Gia hỏa này chỉ sợ là chính mình vị kia tứ sư huyên linh huyền tử còn như cái gì chọn lựa truyền nhân. Hoàn toàn liền là nói bậy. Phải biết linh huyền tử bây giờ còn bị trấn áp tại kia phương thốn di tích phía dưới. Đâu có thể nào có tâm tư chọn lựa đệ tử gây nên như thế đại trận thế. Hấp dẫn vô số sinh linh đến đây lắng nghe lời dạy dỗ. Như đạo này tôn đại nhân thật liền là tứ sư huyên. Hắn làm như thế, lại là nghĩ đạt tới cái mục đích gì? Lâm Tầm mắt đen phun trào. Bất kể như thế nào, lần này nhất định phải đem cái này phản bội sư môn tai họa diệt trừ. Trò chuyện lúc, nơi xa truyền đến từng đợt dòng nước tiếng oanh minh, như kinh lôi chấn động thiên địa. Ở giữa, chỉ thấy tại chỗ rất xa trên biển xanh, hiện ra một cái đại uyên. Trong biển chi uyên phóng nhãn nhìn lại, bốn phương tám hướng nước biển tựu tựa như vạn lưu huy tung, âm âm tràn vào đại uyên chỗ sâu, sinh ra kinh khủng oanh minh. Kia cảnh tượng dị thường bao la hùng vĩ. Một cái xuất hiện tại trong biển rộng đại uyên, nuốt hết thập phương nước biển, thâm bất khả chắc, tựa như thông hướng thế giới thần bí lối vào, làm người ta chấn động. Cùng cái này đại uyên so sánh, nhật nguyệt đều phảng phất lộ ra nhỏ bé. Bảo thuyền tới gần đi qua, tựa như một hạt cát bụi, càng thêm lộ ra không đáng chú ý. Đây là quy khư trong truyền thuyết, chư thiên vạn giới mỗi lần một đạo dòng sông, thậm chí cả chỗ vũ chỗ sâu ngân hà chi thủy, đều sẽ hội tụ ở cách này thần bí mà nguyên thủy quy khư bên trong. Nghe nói, tại lúc mới đầu, thuật lại quy khư bốn phương trụ, phân biệt bảo vệ lấy năm tòa thần sơn, theo thứ tự là Doanh Châu, Bồng Lai, Phương Hồ, Đại Dư, Viên Kiểu. Mỗi một tòa thần sơn, trên dưới chu toàn tam vạn lý, trong núi cách xa nhau bảy vạn trượng, kỳ thượng thông tinh hải, kỳ hạ tiếp cầu đến. Nghiêm Tuyển hưng phấn nói. Lâm Tầm ánh mắt cũng mang theo một tia cảm khái. Lần thứ nhất đến đây quy khư lúc, hắn vẫn là một thiếu niên, bây giờ lại đến, đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Niên niên tuế tuế hoa tốn tương tự, tuế tuế niên niên người khác biệt. Quy khư phủ cận trong hải vực, sớm có rất nhiều thân ảnh lướt đến, hàng trăm hàng ngàn, đều là mang theo chờ mong cùng vẻ hưng phấn, dựng lên chói lọi thần hồng, nối đuôi nhau xông vào trong đó. Lâm Tầm thấy được Long Kình tộc, Huyền Ngao tộc, Vân Hống tộc, Lê Mộc tộc, Huyết Sư tộc các loại chờ chút quen thuộc tộc đàn cường giả, có thể gần như đều là khuôn mặt xa lạ. Không có trì hoãn, Lâm Tầm cũng triển khai hành động, Nghiêm Tuyển cũng theo sát phía sau. Một đường trò chuyện, để hắn cảm giác vị này tên là Đạo Uyên bằng hữu rất không tệ. Vừa nóng tâm lại ôn hòa, làm người ta như một xuân phong, rất có chi kỷ cảm giác. Hắn nhưng không biết, nếu để kia tinh không chư thiên đại đế biết rõ bực này đánh giá, không phải là mộng đi không thể. Cái kia hai tay nhuộm đầy đại đế chi huyết Đạo Uyên đế rất ôn hòa, rất nhiệt tâm ruột nói đùa cái gì quy khư là tứ đại đạo khư một trong. Nghe đồn trong đó bao quát rất nhiều bí cảnh cùng thần bí cấm khu, cùng Côn Lôn khư đồng dạng. Tuyên cổ đến nay không có ai biết quy khư đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Yêu thánh bí cảnh chỉ là một trong số đó. Đương nhiên, yêu thánh bí cảnh chỉ là ngoại giới xưng hô. Bây giờ Lâm Tầm đã biết rõ, yêu thánh bí cảnh nên gọi là phương thốn bí cảnh mới đúng. Bởi vì trước đây thật lâu, phương thốn sơn đạo thống môn đình cùng căn cơ tự chiếm cứ ở trong đó. Ông tiến vào quy khư. Đi qua một phen thời không Nazi về sau. Lâm Tầm lần thứ hai bước vào yêu thánh bí cảnh. Nguyên bản áp chế ở trên người hắn đại đạo pháp tắc lực lượng. Cũng biến mất theo. Làm cho hắn một thân tu vi. Trong nháy mắt tự khôi phục lại tuyệt đỉnh đế cảnh tứ trọng bất quá. Để tránh kinh đến người khác. Dẫn tới không tất yếu phiền phức. Lâm Tầm vẫn là đem khí tức quanh người ẩn nấp tại đế cảnh phía dưới. Một đường đi theo Lâm Tầm bên người Nghiêm Tuyển đối với cái này hoàn toàn không hề có cảm giác. Đây chính là quy khư yêu thánh bí cảnh Nghiêm Tuyển phát ra sợ hãi thán phục. Chỉ thấy dãy núi chập trùng. Thiên địa thương mang. Di tán lấy nguyên thủy cổ lão hồng hoang khí tức. Thiên địa ở giữa mờ mịt. Đều là hùng hậu minh mông hỗn độn linh khí. Cỏ cây thảm thực vật. Đều là ấm ánh rực rỡ. Chảy xuôi bảo quang. Tựa như một mảnh thần thánh nơi dừng chân thế ngoại tỉnh thổ. Hiển nhiên, Nghiêm Tuyển là lần đầu tiên đến đây. Lâm Tầm một chút dò xét. Trước kia đủ loại kinh lịch liền xông lên đầu. Nhận ra mới hướng về sau. Hắn trực tiếp hướng phía trước lao đi. Huyên đệ, ngươi đây là đi cách nào? Nghiêm Tuyển vội vàng đuổi theo. Tự nhiên là đi lắng nghe vị kia đạo tôn đại nhân dạy bảo. Lâm Tầm thuận miệng nói, mắt thấy Nghiêm Tuyển đuổi theo. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn chậm lại tốc độ. Rất nhiều năm không đến, cũng là không cần sốt ruột nhất thời, một đường đi một chút nhìn xem cũng tốt. Ngươi nhận ra đường Nghiêm Tuyển giật mình. Lâm Tầm ừ một tiếng, cũng không có làm giải thích. Cũng liền vào lúc này, hắn hình như có phát giác, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nghiêm Tuyển cũng không chịu được theo ánh mắt nhìn. Liền thấy một đạo yểu điệu mỹ lệ thân ảnh. Chính là Mộng Liên Khanh một đoàn người. Nghiêm Tuyển lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Cũng đúng. Chỉ cần đi theo Mộng Tiên Tử bộ pháp. Khẳng định có phải hay không sẽ sai lầm. Rất nhiều năm trước. Mộng Tiên Tử tự từng tiến vào quy khư. Nghe nói thu được rất nhiều tạo hóa. Lâm Tầm không nhịn được buồn cười. Gia hỏa này ngược lại là rất biết liên tưởng. Thế mà cho là mình là muốn đi theo Mộng Liên Khanh cùng một chỗ hành động thiên kiêu chiến kỷ 236 chương 2335 phương thốn di tích cùng này đồng thời. Mộng Liên Khanh cũng chú ý tới Lâm Tầm. Nào nào. Tự thu hồi ánh mắt. Tuyệt mỹ Ngọc Dung nổi lên một tia phức tạp. Tiến vào quy khư về sau. Nàng liền không thể ức chế chỗ nhớ lại năm đó chuyện cũ. Không thể tránh khỏi. Cũng sẽ nhớ tới năm đó thua ở trong tay người kia từng màn. Bây giờ. Lại nhìn thấy đạo uyên cái này cùng người kia có chút tương tự nam tử. Nỗi lòng cũng là không có bình tĩnh như trước. Hít thở sâu một hơi. Nàng quay người. Nhìn về phía Lâm Tầm. Đạo hữu. Chúng ta lại gặp mặt. Không bằng cùng một chỗ tiến về phương thốn di tích phủ cận mọi người đều kinh ngạc. Kinh ngạc vô cùng. Những trong năm này. Bọn hắn nhưng không có gặp qua Mộng Liên Khanh chủ động đi mời một tên khác phái. Nhất là Mộng Liên Khanh bên người những cái kia thanh niên tuấn ngạn. Lông mày đều là nhíu. Nhưng đều duy trì vốn có thận trọng cùng phong độ. Chỉ là bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đã mang lên xem kỹ cùng một tia như có như không địch ý. Mà Nghiêm Tuyển đã phấn khởi. Hai mắt phát sáng. Phảng phất như so Lâm Tầm đều kích động. Nói. Huyên đệ, còn nhớ rõ ta mới vừa nói cái gì sao? Ngươi muốn lúc tới vận chuyển Lâm Tầm khóe môi không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái. Chính mình đường đường tuyệt đỉnh đại đế. Cần dựa vào một cái nữ tử chuyển vận cũng không chờ hắn hồi phục. Mộng Liên Khanh đã chủ động đi tới. Màu vàng kim nhạt váy phiêu dắt. Cơ thể như băng tuyết trắng muốt nước nhuận. Nàng một đôi mắt đẹp mông lung sương mù. Nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Một đôi môi đỏ khẽ mở. U khẽ thở dài. Đạo hữu chớ trách. Chỉ là bởi vì ngươi cùng ta kia cố nhân thật rất giống. Nếu không phải ngươi không có cái kia các loại trở bể nghễ trương dương phong thái. Đàm tiếu vô địch uy thế. Ta đều tưởng rằng hắn đứng trước mặt ta. Lâm Tầm không nhịn được kinh ngạc, trách không được. Người nói trực giác của nữ nhân vô cùng đáng sợ. Cái này cũng nhiều ít năm không gặp. Mộng Liên Khanh lại đều kém chút nhận ra mình. Cùng một thời gian. Lâm Tầm chú ý tới. Rất nhiều thần thức giống như vô hình giống mạng nhện. Bao phủ tại chính mình phiến khu vực này. Phảng phất như là một loại im ắng cảnh cáo. Để hắn không muốn đối Mộng Liên Khanh có cái gì ý nghĩ xấu. Nếu không, hậu quả liền sẽ rất nghiêm trọng như đặt tại cái khác địa phương. Dùng Lâm Tầm kia đại đế cảnh uy thế, thoáng mở ra lộ, liền có thể đem những này thần thức chủ nhân đánh chết. Nhưng lúc này dù sao cũng là tại quy khư, còn không có thăm dò rõ ràng kia đạo tôn đại nhân nổi tình trước đó, Lâm Tầm cũng không tính dẫn xuất động tính gì. Đương nhiên, ngươi không thể nào là người kia. Như đổi lại năm đó hắn, bị nhiều như vậy thần thức nhìn chằm chằm, sớm trước tiên triển lộ uy nghiêm, đè ép toàn trường. Mộng Liên Khanh thanh âm mang theo một tia buồn vô cớ. Những lời này để những cái kia thần thức chủ nhân đều có chút ít không thoải mái. Có người không nhịn được hỏi: Mộng tiên tử, ngươi nói người kia đến tột cùng là ai? Mộng Liên Khanh thuận miệng nói: Các ngươi cũng hẳn là nghe nói qua. Rất nhiều năm trước, quy khư mở ra, người này từng một người tại cách này yêu thánh bí cảnh bên trong quét ngang quần hùng, nhấc lên không biết bao nhiêu huyết tinh giết chóc. Đại lực ngưu ma tộc Ngưu Thôn Thiên, Vân Hống tộc Khổng Tú, Huyền Ngao tộc Huyền La Tử, nàng báo ra liên tiếp danh tự. Mỗi một cái danh tự đều để mọi người tại đây run lên trong lòng, thần sắc biến ảo. Bởi vì những cái kia danh tự bây giờ tại cách này yên hồn hải thái cổ vạn tộc di dân trong thế lực, mỗi một cách đều là có thể nói là lôi kéo khắp nơi phong vân tồn tại cho đến cuối cùng. Mộng Liên Khanh mới nói ra, những người này năm đó đều là bại tướng dưới tay hắn. Nếu không phải có mệnh hồn cốt phù bảo hộ, năm đó bọn hắn chỉ sợ căn bản là không có cách theo quy khư bên trong đi ra. Nói xong lời cuối cùng, nàng trong đôi mắt đẹp nổi lên dị sắc, giống như nỉ non. Năm đó, một mình hắn liền đè ép quần hùng, không người có thể địch, mà trong lòng nàng thì buồn vô cớ thở dài. Hắn vẫn là ác mộng của mình, giống như âm ảnh, đuổi đi không tiêu tan. Lâm Tầm có người kêu lên sợ hãi. Trong lúc nhất thời, giữa sân sao động đều biến sắc, rốt cuộc ý thức được Mộng Liên Khanh nói người kia là ai. Năm đó sự tình, mặc dù đã đi qua rất nhiều năm, nhưng tại cái này thái cổ vạn tộc di dân trong thế lực, ai sẽ không biết kia từng giết đến quần hùng quân lính tan giã Lâm Ma Thần một đám đỉnh đầu lóa mắt hào quang thánh tử nhân vật, đều bị hắn trấn áp. Chuyện này năm đó có thể huyên náo sôi trào cuồn cuộn. Mà lúc này, Mộng Liên Khanh lại nói trước mắt cái này nam tử lại có chút giống kia Lâm Tầm. Đến mức mọi người tại đây thần sắc đều sinh ra biến hóa vi diệu. Lâm Tầm lặng lặng nghe, lặng lặng nhìn xem, trong lòng không nhìn được gì dạng. Đều đi qua nhiều năm, cái này yên hồn hải bên trong lại còn có người nhớ rõ chính mình như thế vượt quá Lâm Tầm dự kiến. Ta một mực khát vọng muốn đánh bại hắn. Nếu không, vừa nghĩ tới năm đó sự tình, trong lòng ta tựu khó tránh khỏi hậm hực cùng không cam lòng, tựa như áp mộng. Mộng Liên Khanh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lâm Tầm, nhìn xem hắn thờ ơ bình thản bộ dáng, không nhìn được có chút thất vọng. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng không phải hắn. Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay gặp được ngươi, ngược lại làm cho ta ý thức được, như lại không đem nổi tâm cơn áp mộng này xóa đi, cực có thể sẽ ảnh hưởng ta về sau đạo đồ. Cho nên mới có thể nói cho ngươi nhiều như vậy. Lâm Tầm nói, người kia có lẽ sớm đã không thèm để ý những thứ này, cô nương vẫn là nghĩ thoáng một chút liền tốt. Nói thật, nếu không phải lần này trở về quy khư, hắn thậm chí đều nhanh muốn đem trước mắt vị này bị như trúc tinh phủng nguyệt mộng tiên tử quên. Mộng Liên Khanh thu lại cảm xúc trong đáy lòng, cười cười, ngươi không hiểu đi thôi, cùng đi phương thốn di tích. Nói, nàng quay người tiến lên bước đi. Lâm Tầm không có cự tuyệt, cũng cất bước độ không. Sớm đã kích động đến gương mặt chuyển hồng Nghiêm Tuyển vội vàng đuổi theo đi, không để lại dấu vết chỗ bốc lên ngón tay cái, hướng Lâm Tầm khoa tay múa chân một cách huyên đệ. Ngươi đi thủ thế, tựu ưu a cùng tại một bên. ánh mắt sùng mộ, si mê, cuồng nhiệt mà nhìn xem phía trước Mộng Liên Khanh bóng hình xinh đẹp. Hắn còn là lần đầu tiên gần như thế cử ly đi theo tại Tâm Nghi nữ thần sau lưng. Trước đó một mực bao vây tại Mộng Liên Khanh phủ cận thanh niên tuấn ngạn gặp đây, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt càng thêm cảnh giác cùng bài xích, phảng phất như xem hắn là tình địch. Lâm Tầm thản nhiên tự nhiên, nhìn như không thấy, đâu có thể nào đem những này tiểu nhân vật để ở trong lòng. Nói như vậy, đơn giản liền là tự hạ thân phận. Truyền đi, bị chây cười chỉ có thể là chính mình. Dù sao, dùng tuyệt đỉnh đại đế thân phận đi khi dễ một đám tôm tép, thật không dễ nghe a. Còn tốt, những này thanh niên tài tuấn đều là ỷ vào thân phận mình bất phàm. Mặc dù trong lòng hận không thể đem Lâm Tầm cái này trướng mắt ra hỏa theo Mộng Liên Khanh bên người đuổi đi, ngoài mặt vẫn là duy trì tương ứng phong độ. Trên đường đi, Mộng Liên Khanh chỗ đến, phàm là ven đường muốn cường giả, ánh mắt đều là hội sẽ không hẹn mà cùng bị hấp dẫn đi qua. Đây chính là Mộng Liên Khanh bây giờ uy vọng cùng danh khí. Thiên tư tuyệt diễm, phong hoa khuyên thế, giống như tiên tử lâm trần, chú định hội sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt vần quanh. Còn như đi theo hắn bên cạnh thân Lâm Tầm cũng gây nên rất nhiều ánh mắt chú ý, nhưng phần lớn là kinh ngạc cùng nghi hoặc, tựa như không hiểu rõ cái này lạ lẫm nam tử là bực nào thân phận, có thể cùng Mộng tiên tử sánh vai mà đi. Nhưng đại đa số người trực tiếp đem Lâm Tầm không để ý đến. Có Mộng Liên Khanh tại, hắn phong thái chú định tướng lệnh những người khác ảm đạm. Đây cũng là Lâm Tầm tự trở về hạ giới về sau, lần thứ nhất đánh bậy đánh bạ chỗ biến thành vật làm nền. Nếu để tinh không cổ đạo bên trên những đại nhân vật kia biết rõ, chế nhạo chết không thể. Mà đối với những này, Lâm Tầm vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt tự nhiên tư thái. Phảng phất tại trong mắt của hắn, chỉ có thiên địa cùng vạn vật, duy chỉ có không có một cách nào có thể chịu được lọt vào trong tầm mắt người. Lần này trở về yêu thánh bí cảnh, để hắn nhạy cảm phát hiện, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Trên đường đi đúng là không có gặp được bất luận cái gì hung hiểm xem ra, vì hấp dẫn người đến đây lắng nghe đại đạo, hắn cũng là hao tốn không ít tâm tư. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, mọi người phi độn mà đi. Càng đến gần phương thốn di tích chỗ chi địa, trên đường gặp phải tu đạo giả thì càng nhiều. Đến cuối cùng, khắp nơi đều là chói lọi độn quang, như mưa gào thét tiến lên. Đi qua quan sát, để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, ở trong đó trải qua ẩn núp một chút bước vào đế cảnh nhân vật già cả lúc nào, hạ giới lại cũng có đế cảnh ẩn hiện phát hiện này. Để Lâm Tầm không kịp chuẩn bị, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Phải biết, đây chính là hạ giới đặt tại năm đó. Đừng nói đế cảnh, liền là chuẩn đế, đều có thể nói là tựa như thiên thượng thần long tồn tại, tựa như truyền thuyết. Bất quá, vừa nghĩ tới kia Tử Diệu đế quốc bên trong, độc tẩu cùng lão tế ti cũng ẩn núp ở trong đó, Lâm Tầm mơ hồ cảm giác được, có lẽ tại chính mình rời đi những trong năm này, hạ giới đã phát sinh một loại nào đó chính mình còn không biết biến hóa lớn. Đang suy nghĩ lúc, nơi xa bỗng nhiên vang lên một trận mờ mịt như tiếng trời tiếng chuông, quanh quẩn thiên vũ chi gian, lộ ra làm lòng người tính trang túc cảm giác. Nguyên bản ngay tại đi đường thân ảnh, tất cả đều đình chỉ trò chuyện, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, thậm chí là mang theo một loại thành kính hương vị, cùng nhau nhìn phía tại chỗ rất xa. Đại địa bên trên, đang nằm lấy một tòa cử đại như liên dãy núi, có 49 tòa sừng sững bảo vệ, nguy nga mà bao la hùng vĩ, tắm rửa tại thần thánh hỗn độn khí bên trong. Mà tại kia tựa như liên hoa hình dáng dãy núi trên không, có một đạo đưa lưng về phía chúng sinh thân ảnh, ngồi cao cửu trọng thiên, cả người lượn quanh ức vạn thủy quang thần khí, giống như trong truyền thuyết thời viễn cổ thần chi, trở thành cái kia thiên không dưới thần thánh nhất duy nhất. Phương thốn di tích đạo tôn đại nhân trong chốc lát, bao quát Mộng Liên Khanh ở bên trong, Giờ phút này chạy tới vô số thân ảnh, đều lộ ra vẻ chấn động. Như gặp chúa tể mà đến nơi đây, Lâm Tầm trong lòng cũng một trận chập trùng. Năm đó, hắn cùng Lão Cáp, Triệu Cảnh Huyên cùng một chỗ, đăng lâm núi này, cũng là ở chỗ này, để hắn thu được Phương Thốn chi chủ truyền thừa, cùng Đại sư Huyên đấu chiến đế truyền thừa lạc ấm. Bây giờ trở về, kia tựa như Liên Hoa Thần Sơn vẫn tại, chỉ là cùng năm đó so sánh, lại nhiều hơn một cách gọi là Đạo Tôn Đại Nhân. Lâm Tầm con ngươi nhìn đi qua, liếc mắt liền nhìn ra, kia ngồi cao cửu trọng thiên phía trên, đưa lưng về phía chúng sinh thân ảnh, vẹn vẹn chỉ là một đạo ý chí hình chiếu thôi. Sẽ là chính mình cái kia tứ sư huyên sao? Huyên đệ, mau tìm địa phương ngồi xuống. Bên cạnh Nghiêm Tuyển nhanh chóng truyền âm. Lâm Tầm quay đầu, chỉ thấy kia nhao nhao chạy tới thân ảnh, tất cả đều đã ở phủ cận tìm kiếm địa phương, từng cái ngồi xếp bằng. Mà tại kia nhất tới gần thần sơn khu vực bên trong, sớm tại bọn hắn đến trước đó, đã ngồi đầy thân ảnh, líp nha líp nhíp, giống như đen nhịp như thủy triều, bao trùm ở trên mặt đất. Nhân số chi chúng, đâu chỉ 10 vạn thiên địa ở giữa, một mảnh trang túc, bầu không khí tĩnh mịch, mỗi người đều là ngồi xếp bằng, thần sắc thành kính mà nghiêm túc, tại lắng nghe kia cửu thiên chi thượng thanh âm trình bày đại đạo. Trong thoáng chốc, liền phảng phất quay lại đến thái cổ thời kỳ, có đạo tổ mở đạo trường, ngồi mà giảng đạo, giáo hóa chúng sinh. Trận trận tiếng chuông vang vọng, giống như tiếng trời đạo âm, vang vọng tại thiên địa ở giữa. Chỗ trình bày chính là đại đạo hơi nghĩa, chữ chữ châu ngọc, đinh tai nhức ấp, thẳng đến lòng người. Mỗi người tu vi không giống, ngộ tính không giống, nhưng tại lắng nghe lúc đều là có thu hoạch riêng, hoạt lộ ra vẻ say mê, hoạt lộ ra vẻ suy tư, hoạt ngơ ngác xuất thần, hoạt vui vẻ ra mặt. Lâm Tầm chú ý tới, tựu liền một chút đế cảnh nhân vật cũng đều thần sắc trang túc, mang theo thành kính, tại chuyên chú lắng nghe cùng minh ngộ bực này tình cảnh, để Lâm Tầm cũng không khỏi giật mình. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 236 chương 2336, ngươi chi đại đạo dám chó không kêu. Lâm Tầm nhìn chung quanh, cũng tùy ý mà ngồi, trở thành kia vô số tựa như thành kính tín đồ bên trong một viên. Thiên địa ở giữa, kia một đạo đưa lưng về phía chúng sinh thân ảnh ngột tự tại trình bày đại đạo ảo diệu. Đại đạo chi dạy, đơn giản một chữ ngộ. Vậy mà, cái này thiên hạ chúng sinh sở ngộ chi đạo, lại không hoàn toàn giống nhau. Liền giống với đồng dạng một ngọn núi, nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều không cùng chúng ta tu hành. Một lòng chấp nhất tại đạo, lại thường thường là chấp mê tại đạo. Nên như thế nào hóa giải như thế nan đề khác biệt người, có khác biệt pháp môn. Tại ta xem ra, cầu đạo mục đích cuối cùng nhất, chính là siêu thoát tại đạo, lĩnh giáo tại đạo. Như thế mới có thể không bị đại đạo chỗ mệt mỏi. Kia hùng vĩ thanh âm giống như thần trung mộ cổ, thẳng đến lòng người, ngôn từ cũng không tối tăm, lại làm cho khác biệt tu vi cảnh giới người sinh ra khác biệt thể ngộ. Nghe nửa ngày, Lâm Tầm cũng không thể không thừa nhận, cái này đạo tôn đại nhân đối đại đạo nhận biết cùng lý giải, đơn giản đã đạt tới kinh thế hãi tục tình trạng. Dù cho là đế cảnh nhân vật, chỉ sợ cũng vô pháp đem một chút đại đạo vi diệu dùng như thế trắng nhạt, trực tiếp, đơn giản phương thức trình bày ra. Đại đạo đơn giản nhất, trình bày đại đạo cũng như thế. Càng là tối tăm phức tạp, ngược lại càng là vô pháp trực chỉ đại đạo bản chất. Mà vị này đạo tôn đại nhân, liền an hiểu sâu đại đạo đơn giản nhất lý lẽ. Cái này chư thiên vạn đạo chi diệu đế, bị hắn hạ bút thành văn, từng cách trình bày, ý vị tuyệt vời, thường thường có thể làm cho người ta cảm thấy thể hồ quán đỉnh cảm giác. Cũng không trách có thể làm cho một chút đế cảnh nhân vật đều ẩn núp thành kính khoanh chân ở đây, giống như đệ tử tại lắng nghe sư trưởng dạy bảo. Tựu như vậy lắng nghe mấy canh giờ, cái này Phương Thốn di tích phủ cận tu đạo giả số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Mà trước đó tại lắng nghe đại đạo đám người thì không có một cách nào nguyện ý rời đi. Cho đến lúc này, Lâm Tầm cũng chưa phát hiện bất luận cái gì một tia không ổn. Bởi vì kia đạo tôn đại nhân chỗ trình bày chi đạo tuyệt không phải mê hoặc nhân tâm thủ đoạn, mà là thật tại thổ nghiệp giải hoặc. Có thể cái này lại làm cho Lâm Tầm cảm thấy nghi hoặc. Tại đại đạo tạo nghệ bên trên có được cao thâm như vậy tạo nghệ một vị tồn tại, lại hết ngày dài lại đêm thâu đất là những cái kia đến đây tu đạo giả trình bày đại đạo huyền bí. Nó mục đích lại là vì cái gì thật như hắn chỗ tuyên dương như vậy. Là vì tại chứng đạo trước khi rời đi, chọn lựa một vị truyền nhân cho đến gần sau 12 canh giờ. Kia đạo tôn đại nhân bỗng nhiên nói, cái này 10 ngày bên trong, một mực tại này lắng nghe đại đạo người, có thể nhập ta chi môn đình, tiếp tục lắng nghe đại đạo. Nhớ lấy, lắng nghe đại đạo không đủ 10 ngày người, không được tự mình hành động, nếu không ta chắc chắn hắn khu trục. Vừa dứt lời, soạt kia nguyên bản yên tĩnh trang túc giữa sân, biển người như nước dâng lên, lít nha lít nhít thân ảnh, tất cả đều kích động đứng dậy, ánh mắt thành kính cuồng nhiệt nhìn về phía cùng một cách địa phương. Cũng là lúc này, Lâm Tầm nhìn thấy kia cử đại sen hình thần sơn trước, lại hiện ra một đầu tỏa ra ánh sáng lung linh đường hành lang, thông hướng thần sơn chỗ sâu, lộ ra vô cùng thần bí. Kia đứng người lên đám người, gần như là tranh nhau chen lấn, hướng kia trong dũng đạo dũng mãnh lao tới. Vô luận đi vào bao nhiêu người, đều là sẽ ở trước tiên biến mất không thấy gì nữa. Mà cái khác không có tư cách tu đạo giả thì đều lộ ra vẻ hâm mộ, tựa như cũng hận không thể theo sát lấy cùng một chỗ tiến vào. Lâm Tầm mắt đen phun trào, làm cái gì vậy huyên để ngươi ngay cả điều này cũng không biết? Nghiêm Tuyển kinh ngạc, chỉ thấy ngồi tại cách đó không xa Mộng Liên Khanh đã mở miệng nói ra, đạo tôn đại nhân có quy định, phàm là có thể ở đây lắng nghe đại đạo 10 ngày người đều có thể tiến vào đạo tôn đại nhân môn đình chi địa, có được bị tuyển bạc làm đệ tử thân truyền cơ hội. Từ một tháng trước đạo tôn đại nhân trình bày đại đạo đến nay, tối thiểu có gần 30 vạn tu đạo giả tiến vào kia môn đình chi địa. Nghe nói, tại kia môn đình chi địa bên trong lắng nghe đại đạo, sẽ đạt được không tưởng tượng được chỗ tốt. Dù là liền là cuối cùng không có bị tuyển bạt làm đệ tử thân truyền, đạt được chỗ tốt cũng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Nàng kia rõ ràng trong mắt cũng mang theo một tia ước ao và hướng tới. Đây cũng là tại lựa chọn thân truyền đệ tử lúc tiến hành tầng tầng sàng chọn, không có người sẽ buông tha cho bực này cơ hội. Nghe được Mộng Liên Khanh giảng giải, phổ cận những cái kia thanh niên tài tuấn đều là nhìn về phía Lâm Tầm, ánh mắt mang theo chê cười, tựa như không nghĩ tới tên này gọi đạo uyên gia hỏa thế mà liền những này cũng đều không hiểu, liền chạy đến lắng nghe đại đạo, không khỏi cũng quá vô tri. Đương nhiên, trong lòng bọn họ càng nhiều hơn chính là không công bằng. Đều không nghĩ tới Mộng Liên Khanh sẽ đích thân là dạng này một cách người vô tri giải thích. Đơn giản quá làm cho người ta ghen ghét. Lâm Tầm căn bản cũng không có để ý những này. Nghe Mộng Liên Khanh sau khi giải thích, trong lòng của hắn cũng không khỏi giật mình. Đã có gần 30 vạn tu đạo giả tiến vào kia môn đình chi địa, Lâm Tầm hỏi, Mộng cô nương, vậy ngươi nhưng biết, đoạn thời gian này đến nay, phải chăng có người theo kia môn đình chi địa bên trong đi ra? Mộng Liên Khanh khẽ giật mình, lắc đầu nói, hẳn là không có chứ. Mà lúc này, chung quanh đã vang lên một trận cười vang. Nói đùa cái gì, có thể tiến vào đạo tôn đại nhân môn đình, đây chính là bất luận cái gì tu đạo giả đều tha thiết ước mơ tạo hóa. Trừ phi là bị khu trục, đồ đần mới có thể rời đi. Vị này đạo uyên lão đệ, ngươi không khỏi cũng quá vô tri đi, cô lậu quả văn. Thật sự là không biết Mộng tiên tử tại sao lại đối ngươi người kiểu này nhìn bằng con mắt khác xưa. Những cái kia thanh niên tài tuấn đã sớm nhẫn nhịn một bụng không công bằng, đều là bắt lấy bực này thời cơ, châm chọc khiêu khích, như muốn hung hăng chèn ép Lâm Tầm, để Mộng Liên Khanh triệt để đối Lâm Tầm thất vọng. Có thể để bọn hắn kinh ngạc là gặp bực này nói móc, Lâm Tầm còn chưa nói cái gì, Mộng Liên Khanh đã nhíu mày nói: chư vị, đây chính là đạo tôn đại nhân đạo trường, các ngươi như vậy ồn ào, không sợ chọc giận đạo tôn đại nhân? Mọi người cùng nhau nghẹn lời, thần sắc âm tình bất định, trong lòng càng thêm không cam lòng, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng đều là càng thêm bất thiện. Chỉ là Lâm Tầm lại lần nữa đem bọn hắn coi thường, hắn cau mày, nhạy cảm đã nhận ra không đúng. Dù cho là lựa chọn truyền nhân, không cần để mấy chục vạn tu đạo giả cùng một chỗ tiến vào kia không muốn người biết môn đình chi địa, kia môn đình chi địa bên trong lại cất giấu cỡ nào bí mật nơi xa. Đứng dậy rời đi tu đạo giả rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Kia một đầu tỏa ra ánh sáng lung linh đường hành lang cũng biến mất theo không thấy. Mà kia ngồi cao cửu thiên, đưa lưng về phía chúng sinh thân ảnh lại lần nữa bắt đầu trình bày đại đạo huyền bí. Rất nhanh, tại sở hữu tu đạo giả đều là đắm chìm trong đó. Bầu không khí trang túc mà tường hòa. Duy chỉ có Lâm Tầm nhíu mày, mắt đen chớp động. Nếu có thể, hắn hiện tại liền muốn đi kia cách gọi là môn đình chi địa nhìn một chút. Rất cổ quái quy khư tiếp tục mở ra. Yêu thánh bí cảnh không có chút nào hung hiểm. Vô số tu đạo giả ùn ùn kéo đến, chỉ vì lắng nghe đại đạo huyền bí. Đây hết thảy nhìn như trang túc tường hòa, có thể Lâm Tầm rõ ràng nhất. Trước đây ít năm thời điểm, Thích Thiên Đế vừa mới từ nơi đây bị thương mà đi, mà cái này phương thốn di tích phía dưới thì trấn áp một cái có thể xưng như yêu nghiệt vạn cổ kỳ tài linh huyền tử Tiểu Hữu. Tình huống không ổn, bỗng dưng hóa thành ngón út lớn nhỏ, treo ở Lâm Tầm lọn tóc bên trên vô củ trung bỗng nhiên mở miệng: ta cảm nhận được kia phương thốn trong di tích, chúng sinh lực lượng đang bị hiến tế, tràn vào một đạo trong phong ấm. Ta hoài nghi đây hết thảy đều là linh huyền tử bố cục, dường như muốn nhờ hiến tế lực lượng đánh vỡ áp chế bản thân phong ấm. Hiến tế Lâm Tầm chấn động trong lòng, như thật như đây, chẳng phải là mang ý nghĩa vẹn vẹn một tháng này dư tựu có vài chục vạn tu đạo giả mất mạng nơi này không tốt. Hắn phát giác được của ta cảm ứng. Vô củ trung thanh âm lộ ra kinh ý. Cũng liền vào lúc này, vậy cái kia trình bày đại đạo thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Cùng này đồng thời, một đạo tràn ngập vô thượng uy nghiêm ý chí lực lượng lặng yên hướng Lâm Tầm bên này lướt đến. Vì tiểu hữu này, tại ta trình bày đại đạo lúc, vì cái gì duy chỉ có ngươi lại không quan tâm? Kia hùng vĩ thanh âm vang lên. Chàng trong chính đắm chìm trong lắng nghe bên trong một đám tu đạo giả đều là xứng sờ, mê hoặc ngẩng đầu, đều không minh bạch xảy ra chuyện gì. Cũng có thật nhiều ánh mắt nhao nhao hướng Lâm Tầm chỗ khu vực nhìn lại. Mộng Liên Khanh cùng phủ cận những cái kia thanh niên tuấn ngạn đều là biến sắc, toàn thân không tự tại. Đây là tình huống như thế nào? Ngay tại cách này một mảnh kiềm chế, kinh nghi bầu không khí bên trong, Lâm Tầm vươn người đứng dậy, tuấn nhổ thân ảnh, trong nháy mắt tựu đưa tới vô số ánh mắt chú ý. Hắn mắt đen sâu thẳm nhìn về phía kia ngồi cao cửu thiên thân ảnh, lạnh nhạt nói: ngươi đạo đối ta mà nói sắm chó không kêu, ta vì sao muốn để nó ô uế lỗ tai của ta? Soạt giờ khắc này, toàn trường chấn kinh, vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Vạn không nghĩ tới trên đời này lại còn có người dám như vậy bình luận tôn đại nhân chỗ trình bày đại đạo. Đơn giản liền là điên rồi. Một mực ngồi tại Lâm Tầm một bên Nghiêm Tuyển cũng triệt để mắt trợn tròn, hồn nhi kém chút xòa ra. Đây chính là đạo tôn đại nhân đạo trường, cách này đạo uyên huyên để như thế nào như thế nào? Hắn bỗng nhiên tựu nắm lấy Lâm Tầm góc áo, lắp bắp nói: huyên đệ, nhanh, mau cùng đạo tôn đại người nói xin lỗi. Nhanh, sắc mặt hắn đều trắng bệch, đầu choáng váng. Vô số người chớ ngưỡng mộ đạo tôn đại nhân, há có thể bị như vậy chửi bới cùng nhục nhã? Cùng này đồng thời, Mộng Liên Khanh cũng ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhìn không có gì lạ nam tử như thế nào nói ra như thế mê sảng. Mà bên người nàng những cái kia thanh niên tuấn ngạn cũng đều một bộ như thấy ruột biểu lộ. Gia hỏa này chẳng lẽ là điên rồi phải không theo sát lấy. Toàn trường tựu táo động. Kia vô số tu đạo giả giống như bị chọc giận. Nhao nhao phát ra quát tháo âm thanh. Lớn mật cuồng đồ dám như thế làm càn. Nhanh quỳ xuống hướng đạo tôn đại nhân chuộc tội, người này là ai? Là cái nào tộc quần quả thực là càn rỡ dám xem đạo tôn đại nhân chỗ trình bày đại đạo là dám chó không kêu. Ngươi cái này nhiệt chứng đơn giản tội đáng chết vạn lần, các loại phẫn nộ tiếng gầm giống như vỡ tổ. Vang vọng thiên địa. Làm cho Lâm Tầm lập tức trở thành ngàn người chỉ trỏ. Vạn chúng thóa mạ đối tượng. Huyên để nhanh. Mau xin lỗi a, ngươi không muốn sống sao mà tại bực này thời khắc. Nghiêm Tuyển lại không có không đếm xỉa đến. Ngược lại lo lắng khuyên giải Lâm Tầm. Để Lâm Tầm cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Trong lòng của hắn ám đạo. Đợi giải quyết nơi đây sự tình về sau. Ngược lại là có thể tặng người này một việc tạo hóa. Như thế mới không phụ bảo trì chi tình. Nhiệt chứng. Còn không quỳ xuống chuộc tội quần tình xúc động phẫn nộ bên trong. Bỗng dưng một đạo hét to vang vọng. Một thân ảnh vọt tới. Đưa tay hướng Lâm Tầm bả vai vỗ tới. Đây là người áo bào đỏ lão giả. Chuẩn đế cảnh tu vi. Tại thái cổ vạn tộc di dân trong thế lực. Cũng được xưng tụng là số một đại nhân vật. Gặp hắn ngang nhiên xuất thủ. Những người khác đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt tựu minh ngộ. Đây là muốn biểu hiện cho đạo tôn đại nhân xem. Nhờ vào đó cơ hội tranh công thiên kiêu chiến kỷ 236 chương 2337 tứ sư huyên linh huyền tử nhất thời. Giữa sân rất nhiều cường giả ngo ngoe muốn động. Theo bọn hắn nghĩ. Nếu có thể đánh giết Lâm Tầm cái này dị đoan. Có lẽ liền có thể chiếm được vị kia đạo tôn đại nhân hào cảm. Nói không chính xác tựu nhất phi trùng thiên quỳ xuống áo bào đỏ nam tử hiên ngang lẫm liệt. Gầm thét lên tiếng. Hắn đã bạo vọt tới Lâm Tầm trước người. Vừa vặn ảnh còn tại giữa không trung. Theo Lâm Tầm dương mắt mắt. Liếc hắn một cái. Âm áo bào đỏ lão giả liền người mang thần hồn. Tựu bị chấn thành vô số mảnh vỡ. Nổ thành huyết vụ. Tiêu tán tại trong hư không. Dọa đến phủ cận mọi người thét lên không thôi. Giờ khắc này, mảnh này thiên địa ở giữa, vô số người kinh ngạc, bị cái này huyết tinh một màn kinh đến. Một vị chuẩn đế tại bây giờ yên hồn hải bên trên. Đã có thể nói là đế cảnh phía dưới cử phách. Gọi là đế cảnh không ra. Dùng chuẩn đế vi tôn. Nhưng bây giờ, lại vẻn vẹn chỉ bị nhìn thoáng qua. Tự chết bất đắc kỳ tử hư không. Đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy, tựu như vậy chết rất nhiều người toàn thân trở nên cứng, đầu choáng váng, đều cho là mình hoa mắt, toàn trường yên tĩnh. Những cái kia nguyên bản ngo ngoe muốn động thân ảnh cũng đều trong lòng phát lạnh, thần sắc biến ảo. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, nhất là Lâm Tầm bên người Nghiêm Tuyển, Mộng Liên Khanh cùng những cái kia thanh niên tuấn ngạn bọn họ. Cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy chính là thật. Một vị chuẩn đế. Tựu như vậy ly kỳ bị giết. Đáng sợ nhất là. Đây là tại đạo tôn đại nhân ngay dưới mắt phải biết. Tại bây giờ ở đây những này tu đạo giả trong lòng. Đạo tôn đại nhân liền là thiên thượng thần chi tồn tại. Ai dám làm ra bực này mạo phạm sự tình, có thể Lâm Tầm lại tựa như một tia cố kỵ đều không có. Ngươi tựu như vậy trơ mắt nhìn xem. Vừa rồi người kia thế nhưng là vì bảo trì ngươi tôn nghiêm mới nhảy ra chịu chết. Mà liền tại cách này chấn kinh yên tĩnh bầu không khí bên trong, Lâm Tầm chắp tay tại cõng, lạnh nhạt mở miệng. Ai đến là ta xuất lực. Chấn sát này nhiệt cửu thiên chi thượng. Kia đưa lưng về phía chúng sinh thân ảnh một mực chưa từng quay đầu. Chỉ phát ra một đạo hùng vĩ thanh âm. Vừa dứt lời. Ta nguyện ý. Đạo tôn đại nhân bớt giận. Ta đến diệt đi này dị đoan, chỉ thấy 5-6 đạo thân ảnh đứng ra. Một cái so một cái cường đại. Toàn thân di tán đế cảnh uy áp. Giống như sơn băng hải khiếu. Khuyết tán toàn trường. Đưa tới giữa sân hỗn loạn lung tung. Rất nhiều tu đạo giả đều cả kinh nhao nhao né tránh. Một tích tắc này. Nghiêm Tuyển dọa đến sủi lơ trên mặt đất. nhận ra những thân ảnh kia đều là hồi lâu chưa từng hiện hiện tung tích đế cảnh lão quái vật. Mỗi một cách đều có lấy thao thiên uy nghiêm. Áp cái thế ở giữa phía trên Mộng Liên Khanh Ngọc Dung biến ảo. Nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Tựa như tại phân biệt cái gì. Mà bên người nàng những cái kia thanh niên tuấn ngạn đều luống cuống. Bò người lên. Nhao nhao hướng nơi xa tránh đi. Chỉ sợ nằm cạnh Lâm Tầm quá gần. Chịu ảnh hưởng. Mộng tiên tử. Mau tránh ra. Cái này ôn thần không muốn sống nữa. Ngươi cũng không thể bị lan đến gần Liên Khanh cô nương. Mau tránh ra những này thanh niên tuấn ngạn nhao nhao mở miệng. Lộ ra vẻ lo lắng. Né tránh đi. Lâm Tầm nhìn Mộng Liên Khanh một chút. Thanh âm lạnh nhạt. Lúc nói chuyện. Tay áo vung lên. Mộng Liên Khanh cùng Nghiêm Tuyển đều bị na di đến nơi xa. Mộng Liên Khanh như ở trong mộng mới tỉnh. Ánh mắt phức tạp. Nàng lúc này mới ý thức được. Mình bị lừa. Trước mắt cái này không có gì lạ ra hỏa. Có thể tại chính mình không phát giác lúc. Liền đem chính mình đưa tiễn. Đâu có thể nào là hạng người tầm thường, chỉ là hắn đến tột cùng có phải là hay không. Năm đó người kia kia tổng cộng 6 vị đế cảnh nhân vật đã hướng bên này lướt đến. Ánh mắt băng lãnh. Trong đó một cái hắc bào tóc trắng nam tử lạnh lùng quát lớn. Nhiệt trướng. Dám ở đây nháo sự. Cho dù đạo tôn đại nhân không mở miệng, bản tỏa cũng không tha cho ngươi. Thanh âm ù ù khuấy động toàn trường. Một thân đế cảnh uy áp quấy nhiễu phong vân, để vô số người hít vào khí lạnh, tâm thần hãi nhiên. Lâm Tầm Lý cũng không để ý tới. Hắn những trong năm này giết qua không biết bao nhiêu đế cảnh tồn tại, đếm đều đếm không đến. Liền thần chiếu cổ tung, địa tạng giới đều bị nhổ tận gốc. Đâu có thể nào để ý cái này khu khu mấy cái đế cảnh khiêu khích. Hắn mắt đen nhìn qua nơi xa kia cửu thiên chi thượng thân ảnh. Nói, bọn hắn mà chết. Ngươi tại hiến tế lúc, coi như đem thiếu khuyết không ít lực lượng. Tự một điểm không quan tâm, hoặc là nói. Ngươi dự định dựa vào đám hàng này. Thăm dò thoáng cái của ta lực lượng hiến tế. Rất nhiều người nghi hoặc. Chết mà vào lúc này. Kia hắc bào tóc trắng nam tử xuất thủ trước. Một thân đế cảnh uy áp phóng thích. Uy thế thao thiên. Oanh hắn năm ngón tay khuyết trương. Cách không vồ xuống. Đáng sợ đế đạo pháp tắc rực rỡ hừng hực. Hóa thành bàn tay khổng lồ bao phủ hướng Lâm Tầm. Nhưng Lâm Tầm chỉ mở miệng. Nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cút một chữ. Lại làm cho mảnh này thiên địa hỗn loạn. Nổ đùng oanh chấn. Giữa sân lít nha lít nhít thân ảnh bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Miệng mũi phun máu. Trước mắt ớ ra kim tinh. Chỉ thấy kia bao phủ hướng Lâm Tầm đại thủ. Ầm vang sụp đổ yên diệt. Mà hắc bào tóc trắng nam tử thì như gặp phải trọng kích. Thân thể phanh bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Nện đến hư không phá toái. Bay ra ngoài không biết bao nhiêu trượng. Mới cuối cùng rơi xuống. Mà hắn thân thể đã là đẫm máu tàn phá không chịu nổi. Ngũ tạng lục phủ đều rạn nứt. Phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Kia nguyên bản đang định xuất thủ cách khác đế cảnh nhân vật gặp đây. Đều là như bị sét đánh. Tay chân lạnh buốt. Vong hồn đại mạo. Một cách lăn chữ. Trọng thương một vị đế cảnh tam trọng lão quái, chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy nguyên bản trang túc. Yên tĩnh thiên địa. Tại lúc này đầy đất bừa bộn. Hỗn loạn không chịu nổi. Mỗi người sắc mặt đều là tràn ngập hãi nhiên. Đây chính là một vị đế cảnh a, sao có thể bị bại như thế, chi không chịu nổi cái này. Những cái kia xa xa tránh thoát thanh niên tài tuấn nhãn châu tử đều kém chút đến rơi xuống. Triệt để bị chấn động đến. Trong gió lộn xộn. Một số người răng rung lên kèn kẹp. Dọa đến hoang mang lo sợ. Dọc theo con đường này. Bọn hắn không chỉ một lần chây cười cùng bài xích Lâm Tầm. Ai dám tưởng tượng. Dạng này một cách không có gì lạ thanh niên. Lại có được kinh thiên động địa như vậy. Chi uy. Mộng Liên Khanh cũng ngốc trệ tại kia. Tâm thần run rẩy. Trước đó nàng còn hơi nghi ngờ cách này đạo uyên liền là năm đó người kia. Nhưng bây giờ, nhưng lại không dám khẳng định. Khẽ nhà đạo âm. Trọng thương đế cảnh dù cho là năm đó người kia. Trải qua mấy chục năm tu hành. Chỉ sợ cũng không có khả năng làm được một bước này a giữa sân hỗn loạn. Kêu sợ hãi cùng kinh hãi thanh âm nổi lên bốn phía. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm một mực nổi liếm uy thế ca, hơ o, a cơ, hơ tán ra. Oanh thiên địa rung động, đại đạo oanh minh thiên địa sơn hà vi vu, thập phương vân tầng sụp đổ. Chỉ thấy Lâm Tầm tựa như biến thành người khác. Tuấn nhổ thân ảnh đạo quang lưu chuyển. Thần huy lượn lờ. Tùy ý đứng thẳng. Tự vĩ ngạn như thiên ngoại thần chi. Nguy nga cao xa. Uy hiếp nhân gian một tích tắc này. Toàn trường yên tĩnh. Sở hữu tu đạo giả tâm thần bị chấn nhiếp. Dù cho là những cái kia đế cảnh nhân vật. Cũng đều hít vào khí lạnh. Tê cả da đầu. Cảm nhận được đập vào mặt mà tới áp bách lực lượng. Để bọn hắn tâm cảnh rung động. Có ngạt thở sụp đổ cảm giác. Trên thực tế. Đây cũng không phải là Lâm Tầm chủ động phóng thích uy thế. Mà là dùng hắn bây giờ cảnh giới. Tự nhiên di tán ra một loại khí thế. Đây là tuyệt đỉnh đại đế uy thế là chính tay đâm không biết bao nhiêu đế cảnh đại lão về sau. Dùng đế huyết cùng đế mệnh ma luyện ra uy nghiêm phàm nhân gặp chi. Như gặp thần chi. Chỉ có thể phủ phục. Tu giả gặp chi. Như xem đại đạo chúa tể. Chỉ có thể ngưỡng vọng mà liền tại cách này tính mịt bầu không khí bên trong. Kia ngồi xếp bằng cửu thiên chi thượng. Đưa lưng về phía chúng sinh thân ảnh rốt cuộc chậm rãi xoay người. Hắn thân ảnh bị vô tận đạo quang bao phủ, lóa mắt như thiên. Không liệt nhật. Vĩ ngạn vô lượng. Một tích tắc này. Toàn trường sở hữu tu đạo giả ánh mắt đều có gai đau nhức không mở ra được cảm giác. Đạo tôn đại nhân xoay người toàn trường lặng ngắt như tờ. Vô số lòng người tự khuấy động. Liền phảng phất thấy được hy vọng. Chúng ta tự thẹn không bằng. Không thể bắt giữ đối thủ. Mong rằng đạo tôn đại nhân khoan thứ một cách đế cảnh cường giả lộ ra vẻ xấu hổ. Còn xin đạo tôn đại nhân xuất thủ trấn áp kẻ này cũng có người mở miệng tiến hành khẩn cầu. Chỉ thấy kia đạo tôn đại nhân trực tiếp tự coi thường những này đế giả. Sán lạn như đại nhật con ngươi nhìn về phía Lâm Tầm. Thanh âm hùng vĩ. Lộ ra vui sướng. Lâm Tầm. Lâm Đạo Uyên. Phương thốn thứ 50 truyền nhân. Sư tôn chờ đợi vạn cổ tuế nguyệt duy nhất một đóa sen. Quả nhiên là ngươi. Để cho ta đoán xem. Là nhị sư huyên nhường ngươi tới đi. Tiểu sư để thanh âm đúng là lộ ra rất vui sướng. Ù ù vang vọng thiên địa ở giữa. Một phen để toàn trường ngốc trệ. Tiểu sư để cái này bỗng nhiên giết ra. Xem đạo tôn đại nhân chỗ trình bày đại đạo rắm chó không kêu ra hỏa. Đúng là đạo tôn đại nhân tiểu sư đệ kia trước đó khẩn cầu đạo tôn đại nhân xuất thủ đế cảnh nhân vật. Mặt đều hóa xanh. Triệt để lộn xộn. Lâm tầm lại thật là ngươi mà vào lúc này. Mộng Liên Khanh giống như bị sét đánh. Bỗng nhiên trợn to đôi mắt đẹp. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm thân ảnh. Thần sắc có thoải mái. Có chấn động. Cũng có khó có thể dùng nói rõ phức tạp. Nàng vốn muốn diệt trừ trong lòng âm ảnh. Nhưng bây giờ mới phát hiện. Cái này âm ảnh lại tựa như một cái lạc ấm. Đã rất khó bị khu trục. Cái này khiến nàng liền không cam lòng khí lực cũng không có. Chỉ còn lại một loại không nói ra được thất lạc. Đại khái là không nghĩ tới. Nhiều năm không thấy. Vốn cho là mình đã có được siêu việt đối phương lực lượng. Ai có thể nghĩ. Đối phương sớm đã đạt đến một cách để cho mình chỉ có thể ngưỡng vọng. Vô pháp với tới độ cao Lâm Tầm những cái kia thanh niên tài tuấn cũng đều mắt trợn tròn. Đều có sụp đổ cảm giác. Bọn hắn đương nhiên biết rõ năm đó người kia kinh khủng. Nhưng lại không nghĩ tới gặp lại lần nữa lúc. Đối phương đã có thể xem đế cảnh như sâu kiến sau đó quãng đời còn lại. Sợ là đều muốn sống ở bị Lâm Tầm âm ảnh chi phối trong sự sợ hãi. Còn như Nghiêm Tuyển đã sớm rất không tự chủ vững quyết đi qua tiểu sư để cũng là như ngươi loại này phản đồ có thể kêu Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Năm đó sư tôn lưu ngươi một mạng. Những ngươi ở đây sám hối. Thay đổi triệt để. Tái tạo tâm cảnh. Có thể ngươi lại không biết hối cải, cố chấp nhập ma, càng đem nhị sư huyên đại đạo truyền thừa tiết lộ cho Thích Thiên Đế. Hắn tâm có thể chu cố chấp nhập ma hóa thành đạo tôn đại nhân. Linh Huyền Tử cười cười, tiểu sư đệ, loại lời này cũng không thể nói lung tung. Ngươi ta sư huyên đệ lần đầu gặp mặt, cũng không cần lại nghiên cứu thảo luận những cái kia chuyện cũ năm xưa. Nếu không, để ở đây những này tu đạo giả nghe được, tóm lại lại có tổn hại chúng ta Phương Thốn Sơn danh dự. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Ta cảm thấy, ngươi nếu là hiện tại tự lấy cái chết tạ tội, liền có thể bảo toàn Phương Thốn Sơn danh dự. Linh Huyền Tử thở dài. Xem ra, sư để ngươi đối ta thành kiến rất sâu a. Có phải hay không nhị sư huyên nói cho ngươi, ta Linh Huyền Tử là sinh lòng ma chướng, đi đến lạc lối, mới bị trấn áp nơi này sai nói. Linh Huyền Tử theo ngồi xếp bằng bên trong đứng dậy, toàn thân đạo quang khuyết tán, chiếu sáng cửu thiên thập địa, lộ ra bế nghễ mà cao ngạo. Năm đó, ta sở dĩ bị trấn áp, ngay tại ở ta cùng sư tôn chi gian, đối riêng phần mình chỗ chấp đại đạo có khác biệt cách nhìn thôi. Nếu không, sư tôn vì cái gì không giết chết ta, mà vẹn vẹn chỉ là trấn áp trải qua tinh đoàn tinh hệ đồng hài chỉ ra chỗ sai. Mộng Liên Khanh đồng hài đã phía trước văn lính cơm hộp. Đây là một cách không nghiêm trọng lắm bất, nhưng ở nơi này vẫn là cùng mọi người tạ lỗi. Còn tốt Mộng Liên Khanh chỉ là cái xe chỉ luồn kim nhân vật, không ảnh hưởng nội dung chính tuyến, chẳng mấy chốc sẽ để nàng biến mất. Chương 2337. Sư huyên để ở giữa luận đạo đại đạo chi tranh. Linh Huyền Tử lời nói này lộ ra vô cùng bế nghệ, thậm chí là ngông cuồng. Năm đó, hắn vẹn vẹn chỉ là một tên đệ tử thân phận, lại dám hò hét lấy là bởi vì chính mình cùng sư tôn đại đạo xảy ra tranh chấp. Quá phách lối, chỉ dựa vào lời này liền để Lâm Tầm kết luận bị trấn áp cái này vô số giữa năm, Linh Huyền Tử căn bản không có khả năng có cái gì sám hối chi tâm, cũng đoạn không có khả năng thay đổi triệt để. Lâm Tầm thanh âm lạnh lẽo, Linh Huyền Tử, ta chỉ hỏi ngươi, nhị sư huyên đại đạo truyền thừa có phải là hay không ngươi tiết lộ cho Thích Thiên Đế? Linh Huyền Tử cười lên, nói, tiểu sư đệ, ngươi là mang theo thành kiến tới, đối với dĩ vãng sự tình, ngươi sợ là hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi tự không hỏi xem, là ai đem Lạc Vân Thích lão già này trọng thương? Lâm Tầm nhíu mày, Lạc Vân Thích, nghĩ đến liền là Thích Thiên Đế tên thật. Nói thật lên, thật sự là hắn cũng không biết rõ Thích Thiên Đế là như thế nào bị thương. Gặp đây, Linh Huyền Tử thở dài nói, tiểu sư đệ, lần đầu gặp mặt, ta hy vọng ngươi bỏ xuống trong lòng thành kiến. Ai đúng ai sai, ai đối ai sai, có thể ngàn vạn lần đừng có bởi vì thành kiến mà che đậy chính mình tâm cảnh. Lâm Tầm mắt đen phun trào, nói, ngươi cảm thấy ta là tới cùng ngươi giảng đúng sai, phân hắc bạch, nhưng tối thiểu ngươi đối sự tình trước kia biết rất ít. Linh Huyền Tử nói, đồng thời ta tin tưởng trong lòng ngươi tất nhiên cũng có thật nhiều nghi hoặc, cho dù là muốn giết ta cũng đều có thể không cần gấp tại một lúc. Lâm Tầm nói, ngươi muốn như thế nào? Linh Huyền Tử cười nhạt một tiếng, bỗng dưng phát ra hùng vĩ đạo âm. Hôm nay, ta Linh Huyền Tử muốn cùng sư để luận đạo ở đây, vô luận thắng bại, liền để các ngươi khai một khai nhãn, nhìn một chút đến tột cùng ai đại đạo càng hơn một bậc. Mỗi chữ mỗi câu giống như đại đạo luôn âm, vang vọng thiên địa khắp nơi. Cái gì toàn trường kinh ngạc, tựa như khó có thể tin, chợt đều là phấn khởi kích động lên. Trong lòng bọn họ, đạo tôn đại nhân giống như vô thượng chúa tể, chỉ có thể ngưỡng vọng cùng kính sợ. Mà lúc trước, Lâm Tầm đã thông qua triển lộ thủ đoạn, đã chứng minh chính mình kia kinh khủng vô biên chiến lực. Lại thêm là đạo tôn đại nhân chính miệng thừa nhận tiểu sư đệ, cái này khiến mọi người đều ý thức được, nếu có thể tận mắt quan sát đến dạng này trận này có thể xưng khoáng thế luận đạo, tuyệt đối gọi là thiên đại phúc khí cùng tạo hóa, còn như có thể thu hoạch chỗ tốt gì. Đã sớm bị mọi người không để ý. Nói đùa cái gì? Bực này xưa nay chưa từng có khoáng thế chi quyết. Có thể tận mắt đi chứng kiến. Đã là thế gian tu đạo giả vô pháp hy vọng xa vời phúc phận. Những cái kia đế cảnh nhân vật đều một trận cảm xúc dâng trào tràn đầy chờ mong. Mộng Liên Khanh, Nghiêm Tuyển bọn người không nhịn được ngơ ngẩn. Tâm thần phiêu hốt. Đạo tôn đại nhân vừa nói như vậy, chẳng phải là tương đương cho rằng Lâm Tầm đã có được cùng hắn luận đạo tư cách? Vừa nghĩ tới mấy chục năm không thấy, Lâm Tầm không ngờ tại đạo hạnh bên trên đạt đến mức độ này. Bọn hắn đơn giản đều có nằm mơ hoàng hốt cảm giác. Luận đạo cùng này đồng thời, Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày. Không tệ. Ta sớm theo Lạc Vân Thích trong miệng biết được. Ngươi người mang nhịp thiên chi thiên phú. Bị coi là Phương Thốn Sơn truyền nhân bên trong kia chạy trốn thứ nhất. Liền sư tôn chờ đợi vạn cổ tuế nguyệt. Cũng mới chờ đến ngươi dạng này một cách truyền nhân. Cách này đã đủ rồi chứng minh. Tại sư tôn trong mắt. Tiểu sư để ngươi đại đạo. Mới là hắn nhất hy vọng nhìn thấy đại đạo. Dừng một chút. Linh Huyền Tử nói. Mà ta. Thì cũng không cho rằng như vậy. Năm đó bởi vì đại đạo chi tranh sự tình. Để cho ta bị trấn áp đến tận đây vô số năm. Mà bây giờ. Nếu có thể tại luận đạo trung tướng ngươi đánh bại. Thì đủ để chứng minh một sự kiện. Đó chính là. Năm đó sư tôn sai mà ta Linh Huyền Tử sở cầu chi đạo. Mới thật sự là vô thượng chí cao chi đạo. Nói xong lời cuối cùng. Hắn ngôn từ ở giữa hiển thị rõ bế nghệ. Tự tin và một loại tuyệt đối tự phụ. Đây là tiếng lòng của hắn. Vô số năm. Cho dù bị trấn áp. Có thể hắn chưa từng cho rằng. Chính mình sở cầu chi đạo là sai. Càng không cho rằng chính mình sinh lòng ma chướng. Đi đến lạc lối hết thảy. Đơn giản là đại đạo chi tranh thôi, sớm tối có một ngày. Hắn sẽ đích thân đi tìm tới sư tôn. Dùng tự thân chi đại đạo. Chứng minh cho sư tôn xem. Để hắn tự mình thừa nhận. Chính mình năm đó cái nhìn cỡ nào chi sai sai mà bây giờ. Hắn đầu tiên muốn chinh phục. Là vị này thiên diễn 49. Bỏ chạy thứ nhất tiểu sư đệ. Toàn trường tĩnh mịch. Linh Huyền Tử nói xong lời nói này. Tay áo vung lên. Kia Phương Thốn di tích khu vực phủ cận bên trong tất cả tu đạo giả. Vô luận tu vi cao thấp. Đều bị na di đến tại chỗ rất xa. Chống trải thiên địa ở giữa. Chỉ còn lại đứng yên tại sơn trước Lâm Tầm. Cùng xếp bằng ở cửu thiên chi thượng Linh Huyền Tử sư huyên để hai người rằng co tại đây. Thiên địa kiềm chế. Cùng này đồng thời. Cử ly Phương Thốn di tích tại chỗ rất xa một tòa thần bí trong hạp cốc. Một bộ kim bào lão cáp kích động khoa tay múa chân. Là đại ca. Nhất định là đại ca tới cứu chúng ta. Ha ha ha. Ha ha ha ha nương đấy. Rốt cuộc muốn theo cách này chim không thèm ỉ địa phương rời đi sao? A Lỗ cũng kêu to lên. Nhích miệng cười đến không ngừng. Đích thật là chủ nhân Tiểu Ngân hai tay vẫn ôm trước ngực, nụ cười rực rỡ. Tại trên bả vai hắn, liệt thiên ma điệp cánh nhẹ nhàng, khoan khoái bay múa. Các ngươi không nên cao hứng quá sớm. Đoạn thời gian này đến nay, kia tự xưng đạo tôn đại nhân ra hỏa. Đã thông qua trình bày đại đạo. Đã chứng minh đạo hạnh của hắn là bực nào kinh khủng thao thiên. Dù là bây giờ Lâm Tầm đã thành đế. Có thể nghĩ muốn thắng được trận này luận đạo sợ không phải dễ dàng như vậy. Duy chỉ có A Hồ. Tinh mâu bên trong mang theo một tia lo lắng. Đoạn thời gian này đến nay. Nàng cùng lão cáp. A Lỗ bọn hắn tuy vô pháp đi ra hẻm núi. Nhưng lại có thể nghe được ngoại giới truyền đến thanh âm. Làm vị kia đạo tôn đại nhân lần thứ nhất bắt đầu trình bày đại đạo lúc bọn hắn cũng đều trước tiên. Tự nghe được. Lúc đến bây giờ. Liền bọn hắn cũng đều cảm thấy thu hoạch không ít. Thường có bát vân kiến nhật. Thể hồ quán đỉnh cảm giác. Đối kia đạo tôn đại nhân cũng là sinh lòng kính ngưỡng. Có thể theo Lâm Tầm xuất hiện. Bọn hắn lúc này mới bỗng nhiên phát giác được. Cái này đạo tôn đại nhân tuy là Lâm Tầm sư huynh. Lại rõ ràng là đối địch quan hệ đáng tiếc. mảnh này hẻm núi tràn ngập tối tăm đại đạo cấm chế, căn bản để bọn hắn vô pháp đem thanh âm truyền đi, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm lo lắng. Đại ca đã dám đến, hẳn là có hoàn toàn chắc chắn, A Hổ ngươi không cần quá lo lắng. Lão Cáp tinh thần phấn chấn, tràn ngập tự tin. Mặc dù Điểu Gia có đôi khi rất không quen nhìn tiểu tử này, nhưng không thể không thừa nhận, tiểu tử này chưa từng đánh trận chiến không nắm chắc. Lần này, khẳng định cũng không ngoại lệ. Đại Hắc Điểu từ đằng xa dạo bước mà đến, vẫn như cũ có một cách đại hắc nồi, lộ ra như tên trộm, tự nhiên có một cỗ hèn hạ thần vận. A Hồ vừa muốn nói cái gì, ngoại giới đã sinh ra động tĩnh. Lập tức, nàng cùng Lão Cáp, A Lỗ, Tiểu Ngân, Đại Hắc Điểu cùng nhau nín hơi ngưng thần, tĩnh tâm lắng nghe. Đánh bại ta, liền có thể chứng minh sư tôn sai phương thốn di tích trước. Lâm Tầm cười nhạo, cái này linh huyền tử rõ ràng liền là cố chấp thành cuồng. Trong lòng còn có lớn lao oán niệm, hắn cũng lười nói thêm nữa. Nói thẳng, linh huyền tử, ngươi muốn thế nào luận đạo sư để cấp tốc không kịp đem sao? Linh huyền tử cười lên, mây trôi nước chảy. Rất đơn giản, đã là đại đạo chi tranh, tự nhiên dùng tự thân đạo hạnh đối kháng. Sư huyên cũng không khi dễ ngươi, tự theo hạ ngũ cảnh bắt đầu, kéo dài lấy trường sinh kiếp cảnh, thánh cảnh, chuẩn đế cảnh từng cách tiến hành luận bàn, cho đến tuyệt đỉnh đế cảnh, tổng cộng 5 cách đại cảnh, cũng chính là 5 tràng luận đạo. Chỉ cần ngươi có thể thắng một lần, ta liền trả lời ngươi một vấn đề. Như cuối cùng 5 tràng luận đạo ta đều thua, vậy liền mặc cho tiểu sư để ngươi xử trí. Nói đến đây, linh huyền tử con ngươi dâng lên thao thiên thần diễm, bế nghễ như thần. Như cuối cùng ngươi thua, sư huyên cũng sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần đưa ngươi một thân truyền thừa, lưu lại một phần liền có thể. Quy tắc cũng không phức tạp, 5 tràng luận đạo chú định có thể phân ra cuối cùng thắng bại. Nơi xa vô số tu đạo giả nghe vậy cũng không khỏi run sợ. Đạo tôn đại nhân đưa ra như vậy đặc biệt luận đạo phương thức, rõ ràng liền là nghĩ trên con đường lớn khác biệt cảnh giới bên trong đem ghi Lâm Tầm từng cách trấn áp, dùng cách này đến hiển lộ rõ ràng con đường của mình là không thể tranh cãi càng hơn một bậc. Lâm Tầm nghe xong nói, muốn ta lưu lại truyền thừa thật sự là hắn không nghĩ tới linh huyền tử hội sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Yên tâm, sư huyên cũng không phải ham muốn ngươi truyền thừa, linh huyền tử lạnh nhạt nói, mà là muốn chờ ngày khác nhìn thấy sư tôn lúc, dùng cách này để chứng minh hắn chỗ chờ đợi vạn cổ kia một đóa sen cũng bất quá như thế. Lâm Tầm ý thức được, xét đến cùng linh huyền tử trong lòng đối sư tôn tràn ngập cố chấp oán niệm, là bị trấn áp vô số tuế nguyệt cũng đều vô pháp hóa giải oán khí. Lâm Tầm nghĩ nghĩ nói, ngươi nhất định phải làm như vậy. Tất cả mọi người là một trận kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Tầm giọng điệu này phảng phất như sợ đạo tôn đại nhân đổi ý đồng dạng, không khỏi cũng quá cuồng. Phải biết cái này luận đạo quy tắc vốn là đạo tôn đại nhân nói lên, đâu có thể nào sợ hãi xác định. Linh huyền tử thần sắc bình thản, có một loại tuyệt đối thong dong, không đổi ý. Lâm Tầm tựa như còn không tin tưởng, linh huyền tử không nhịn được cười, cách không chỉ Lâm Tầm, tiểu sư đệ, phương thốn sơn truyền nhân, chưa bao giờ một cách lặp đi lặp lại vô thường tiểu nhân hèn hạ, mà ta linh huyền tử tại phương thốn sơn, luận đến lòng dạ, khí phách, can đảm sợ là không có mấy cái có thể so sánh qua được ta. Liền là sư tôn, đại sư huyên bọn hắn ở đây, cũng không thể chỉ trích. Tưởng tượng năm đó, năm gần 19 tuổi hắn tại tuyệt đỉnh thành đế trước giờ, từng ngay trước sư tôn phương thốn chi chủ mặt nói qua, từ hôm nay ta chi đại đạo đem trò giỏi hơn thầy. Khi đó toàn bộ phương thốn sơn ai có như vậy nội tình cùng đảm phách. Đối mặt sư tôn nói ra, nói đến đây hắn linh huyền tử dám vì người chi không dám, cũng không phải là cuồng vọng, mà là có tuyệt đối nội tình trọng thu. Mặc dù tự phụ kiêu ngạo, Nhưng năm đó hắn cách nào so sánh được chính mình, nhưng hôm nay vị này trừ này gặp mặt tiểu sư đệ lại hoài nghi mình sẽ ở luận đạo bên trong đổi ý, cái này khiến Linh Huyền Tử cảm thấy buồn cười, sau khi lại không nhìn được có chút bi phẫn, ánh mắt thâm trầm. Nhìn ra được, những trong năm này, những sư huyên kia các sư đệ đoạn không có khả năng nói qua ta Linh Huyền Tử lời hữu ích. Đã thấy Lâm Tầm lạnh nhạt nói, lần này là ngươi hiểu lầm. Những sư huyên kia sư tỷ căn bản là lười nhắc nhất lên có liên quan đến ngươi một chữ. Nếu không phải lần này nhị sư huyên nói với ta về, ta đâu có thể nào biết rõ. Cái gọi là tứ sư huyên, nguyên lai đúng là tên phản đồ. Linh Huyền Tử giật mình cúi đầu trầm mặc, lại lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt đã hết là một mảnh yên tĩnh, thong dong mà tùy ý. Nói, tiểu sư đệ, trong lòng ngươi đối ta thành kiến đã thâm căn cố đế, không thể cải biến. Nhưng ta tin tưởng chờ ngươi tại luận đạo bên trong bài, liền xét là mới vừa nói ra những lời này cảm thấy áy náy. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 236 chương 2338 ngươi thất bại rất thảm. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, ta không có khả năng thua. Nhàn thoại nói ít, bắt đầu đi. Quanh quanh người hắn khí tức bỗng nhiên giảm mạnh, không ngừng bị bản thân áp chế, cho đến bày biện ra diễn luôn cảnh tu vi. Gặp đây, ngồi xếp bằng cửu thiên chi thượng Linh Huyền Tử nói, không, đã muốn để ngươi tại của ta trên đại đạo bại hoàn toàn, tự nhiên theo cơ sở nhất chân vũ cảnh bắt đầu. Lâm Tầm không nói nhảm, đem tu vi áp chế đến chân vũ cảnh, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Linh Huyền Tử. Hắn rất hiếu kỳ, bị trấn áp Linh Huyền Tử kia cái gì cùng mình đấu tiểu sư đệ, đại đạo chi tranh, phải chăng xuất động ta gốc dễ tôn? Đã không cần thiết, chỉ cần một câu pháp tướng liền có thể. Nói, Linh Huyền Tử theo ngồi xếp bằng bên trong hắn thân, bước chân đạp mạnh, phút chốc ở giữa đã trống rỗng xuất hiện tại Lâm Tầm trước người mười trượng chi địa. Hắn mỉm cười, đây là ý chí của ta lực lượng, cũng là của ta đạo hạnh chỗ. Ngươi lại cứ việc xuất thủ, ta cam đoan này lại là một trận công bình nhất luận đạo quyết đấu. Thoại âm rơi xuống, quanh người hắn khí tức cũng theo đó áp chế, bày biện ra chân vũ cảnh khí thế. Giờ khắc này, những cái kia quan sát đến một màn này tu đạo giả đều không cấm mở to hai mắt. Chân vũ cảnh chính là tu hành nhập môn chi cảnh, phân cửu trọng tầng thứ. Này cảnh có thể đặt vững tu đạo giả đại đạo cơ sở. Chín tầng chi đài bắt nguồn từ chất đất cái này nhất cảnh, bởi vì quá mức cơ sở, đối một chút tu hành cao thâm hạng người mà nói, ngược lại rất ít lại chú ý cảnh giới này tranh phong. Nếu không phải Linh Huyền Tử cùng Lâm Tầm thân phận bày ở kia, bọn hắn đều chưa chắc hội sẽ chú ý dạng này một trận cơ sở nhất luận đạo. Tiểu sư đệ, mời. Linh Huyền Tử thong dong tự nhiên, thản nhiên mở miệng. Hắn tùy ý mà đứng, cả người lại bày biện ra cùng thiên địa phù hợp, cùng vạn vật cộng minh khí tức. Vẹn vẹn tư thế này tựu có hay không chế có thể kích cảm giác. Lâm Tầm nhìn thoáng qua, không chút do dự huy quyền đánh ra, đơn giản, trực tiếp, thậm chí có một loại không thèm nói đạo lý cảm giác. Nếu nói Linh Huyền Tử bày biện ra là một loại viên mãn như đạo khí thế, như vậy Lâm Tầm một quyền này tựa như có phải hay không đem đại đạo để ở trong mắt. Muốn một quyền đánh vỡ lồng chim, oanh mở hết thảy tư thế. Linh Huyền Tử đôi mắt sáng lên, hai tay nâng lên, như ôm thái cực, thân thể giãn ra không linh, như tùng hạc nhảy múa, lưu vân phi khói, mờ mịt cổ sơ, như đạo đi theo. Ầm, Lâm Tầm một quyền bị đón đỡ, cả hai dưới chân đại địa bỗng nhiên giãn nứt ra vô số tinh mịn khe hở, bụi mù tràn ngập. Lâm Tầm quyền kình nhất chuyển, đại khai đại hợp, mỗi một quyền đều dường như muốn đem hư không đánh nát, đem sơn hà đánh chìm, đem thiên địa đánh vỡ. Mạnh mẽ quyền phong bắn ra, rung động ầm ầm. Linh Huyền Tử gặp chiêu phá chiêu, thi triển các loại huyền diệu pháp môn ung dung không vội. Giây lát ở giữa, cả hai đã chém giết mấy trăm lần. Động tính không lớn, lại có kinh tâm động phách chi uy. Để phàm là chú ý một trận chiến này tu đạo giả, thấy thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Cho đến về sau, cái trán ớn ra mồ hôi lạnh, tâm thần động đãng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đoạn không dám tin tưởng. Chân vũ cảnh dạng này cơ sở nhất nhập môn cảnh giới, lại hội sẽ sinh ra như thế nghịch thiên uy năng. Không có người nào là xuẩn tài. So sánh bọn hắn tự thân năm đó ở chân vũ cảnh nắm giữ lực lượng, đơn giản một cái thiên thượng, một cái dưới đất, hoàn toàn liền không có cách nào so. Dù cho là đế cảnh tồn tại, cũng không khỏi xấu hổ, tự thẹn không bằng. Chân vũ cảnh quá lơ lỏng tầm thường, nhưng tại hai vị phương thốn truyền nhân trong tay, lại đem này cảnh diễn dịch đến một loại vô tiền khoáng hậu, khoáng cổ thước kim tình trạng. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Sư đệ, nếu không phải sư tôn không muốn ta ra ngoài du lịch, năm đó bằng vào ta tại tuyệt đỉnh chân vũ cảnh tạo nghệ, có thể đủ xếp vào vạn cổ đến nay trước ba liệt kê một bên chém giết. Linh Huyền Tử thong dong mở miệng, ngôn từ ở giữa đều là bễ nghễ mà tự phụ. So với Phác Chân sư huyên như thế nào? Lâm Tầm hỏi. Linh Huyền Tử đôi mắt híp híp, tự lạnh nhạt nói: Phác Chân sư để có tài nhưng thành đạt muộn, khoảng chừng chân vũ một đường, tự hao phí trăm năm chi công, mà ta đột phá tuyệt đỉnh chân vũ cảnh lúc mới bất quá là một cách 7 tuổi đồng tử mà thôi. Nhưng ngươi không bằng Phác Chân sư huyên. Lâm Tầm nói, mắt đen trung phong mũi nhọn lói lên, khúc cánh tay mở rộng, năm ngón tay như che trời chi lồng, bỗng nhiên nhấn một cách mà xuống. Quanh 10 trượng thiên địa, nếu như bị tuyệt đối giam cầm cùng áp chế. Linh Huyền Tử con ngươi ngưng tụ, trở bàn tay đập, mặc dù ngăn trở một kích này, lại bị chấn động, đến lảo đảo rút lui ra mấy bước. Nơi xa vang lên một tràng thốt lên, chẳng ai ngờ rằng đạo tôn đại nhân lại hồi sẽ hiển lộ xu hướng suy tàn. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm bình tĩnh mở miệng, mà ngươi càng không bằng ta. Sớm tại Niết Bàn tự tại thiên luân hồi thế giới bên trong, hắn ngay tại tuyệt đỉnh chân vũ cảnh bác xếp ra một cái cổ xưa vãng kim đến chư thiên thượng hạ đệ nhất danh hiệu. Mà phải biết, tại Lâm Tầm trước đó, một mực có 102 đệ nhất chi vị, là Phác Chân. Linh Huyền Tử trước đó cũng không dám nói bừa chắc thắng Phác Chân, đâu có thể nào là Lâm Tầm chi đối thủ. Có ý tứ. Đã thấy Linh Huyền Tử đứng vững thân ảnh, ánh mắt đánh giá Lâm Tầm, nói, không thèm là ta Linh Huyền Tử tiểu sư đệ. Quanh quanh người hắn khí thế biến đổi, bày biện ra linh cương cảnh tu vi, cả người khí thế trở nên lăng lệ như kiếm, phong mang lóa mắt. Lại đến, hắn bàn tay hết thảy, một đạo kiếm khí hiện lên, quang vũ phiêu tán rơi rụng, hảo nhiên như thiên, phảng phất như muốn áp bách thế gian hết thảy chúng sinh. Lâm Tầm mỉm cười, ở đây cảnh ngươi đồng dạng không được. Hắn giãn ra thân ảnh, thi triển ra linh hải cảnh tu vi, không lùi không tránh, nghênh vọt lên, bàn tay thành quyền, phá sát mà đi. Quyền mang cùng kiếm khí va chạm, tại trong nháy mắt bắn tung tóe ra bay tán loạn lóa mắt quang vũ. Vậy cũng không thấy, Linh Huyền Tử tóc dài bay lên, mắt như kiếm, người như kiếm, rực rỡ lăng lệ đến cực hạn. Có thể Lâm Tầm đồng dạng vô cùng cường thế, thật không muốn nhường, nghênh hướng sông chém giết. Một cách như là tuyệt thế gặp quân, thao túng kiếm đạo chi cứu cực áo nghĩa. Một cách như hám thiên bá chủ, công phạt vô song, bẻ gãy nghiền nát. Loại kia một màn, thấy nơi xa vô số tu đạo giả kinh hãi liên tục. Cũng không phải là linh cương cảnh uy thế có bao kinh người, mà là ai cũng không nghĩ ra, tại linh cương cảnh bên trong, lại có người có thể tương đạo đi thôi diễn đến bực này kinh khủng tình trạng. Oanh, không bao lâu, Linh Huyền Tử bị một quyền lay lui, quần áo phiêu rắc, tóc dài bay ngược, trong con mắt hiện lên một tia kinh nghi. Chợt tự khôi phục lại bình tĩnh, lại đến hắn hơi lắc người, đã diễn dịch ra linh hải cảnh lực lượng, đằng không mà lên. Thân ảnh uốn cong nhưng có khí thế, toàn thân quấn quanh từng sợi khiếp người điện mang. Không cam tâm lại như thế nào? Không được là không được. Lâm Tầm mỉm cười, nhún người nhảy lên. Cả hai trong nháy mắt xếp vào tầng mây, trong lúc nhất thời như tia chớp lôi minh, phong vân khuấy động, chói mắt chân nguyên dòng lũ quét sạch mà ra, thanh thế vô lượng. Nơi xa tất cả mọi người đã xem ngây người. Chân vũ cảnh, linh cương cảnh, lại đến hiện tại linh hải cảnh. Vô luận là linh huyền tử, vẫn là Lâm Tầm, đều là triển lộ ra đủ để kinh động vạn cổ nghịch thiên chi uy. Hoàn toàn vượt quá mọi người tưởng tượng. Dĩ vãng nhận biết đều bị phá vỡ. Có thể khách quan mà nói, Lâm Tầm biểu hiện càng làm bọn hắn hơn giật mình. Nguyên nhân ngay tại ở linh huyền tử kia chí cao vô thượng đạo tôn đại nhân hình tượng, sớm đã cắm rễ tại tâm. Trước đó thời điểm, không có người cho rằng Lâm Tầm sẽ là linh huyền tử đối thủ. Cho dù là Mộng Liên Khanh bọn hắn cũng đều đối Lâm Tầm không có chút nào lòng tin. Nhưng bây giờ, tối thiểu tại chân vũ, linh cương hai cảnh bên trong, Lâm Tầm cho thấy chiến lực, rõ ràng muốn ổn áp linh pha tử một bậc. Cái này khiến bọn hắn thậm chí không dám tin tưởng. Oanh chỉ thấy thiên không phía trên, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Nghiễm nhiên là một trận long tranh hổ đấu, giết đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Lại đến chỉ thấy lần này linh hải chi tranh không đợi kết thúc, linh huyền tử phát ra hét dài một tiếng, tự thi triển ra động thiên cảnh chiến lực, đau khổ giãy giụa cuối cùng phí công. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, một thân lực lượng cũng phút chốc kéo lên đến động thiên tầng thứ. Tưởng tượng năm đó, hắn liền là tại quy khư bên trong đạt đến động thiên chi cảnh. Nhưng trước khác nay khác, theo tại niết bàn tự tại thiên luân hồi thế giới bên trong tái tạo đạo đồ, phóng nhãn chư thiên thượng hạ, nhìn chung cổ kim tuế nguyệt, Lâm Tầm sớm đã có thể xưng vô địch. Ầm ầm, không bao lâu, linh huyền tử lần nữa biến ảo, thi triển ra diễn luân cảnh lực lượng, hai đầu lông mày cũng là toát ra một tia ngưng trọng. Hắn toàn lực ứng phó, thân ảnh lưu chuyển tuyệt đỉnh cực điểm chi lực, diễn dịch ra đạo pháp kinh thiên động địa, tràn ngập vô lượng thần uy. Tại trận đầu này luận đạo bên trong, đây là hắn sau cùng cơ hội có thể theo chiến đấu tiếp tục. Theo Lâm Tầm cũng thi triển ra kia tuyệt đỉnh diễn luân cảnh lực lượng, linh huyền tử áp lực đột nhiên tăng, trong lòng của hắn chấn động. Vẫn như trước tỉnh táo như tuyết, thi triển cực điểm công phạt thủ đoạn, giơ tay nhấc chân chi gian phóng thích ra lực lượng, liền đủ để nhẹ nhóm nghiền ép thế gian cùng cảnh chi địch, có thể cũng không bao quát Lâm Tầm. Dù là hắn thế công mạnh hơn, lại tấn mãnh, cũng bị Lâm Tầm từng cái phá vỡ, đánh tan. Căn bản là không có cách dung chuyển Lâm Tầm mảy may. Nếu nói linh huyền tử là diễn luân cảnh bên trong chúa tể, như vậy Lâm Tầm liền là chúa tể chi vương. Nơi xa rất nhiều tu đạo giả, trước mắt vẫn là diễn luân cảnh tu vi, mắt thấy trận này quyết đấu, chỉ nhìn đến thần trì hoa mắt, tâm thần chập trùng, toàn thân đều bởi vì kích động mà run rẩy. Dù cho là tu vi cao hơn hạng người, sắc mặt cũng khó nén chấn động. Một chút lão bối thậm chí lưng phát lạnh, cảm giác chính mình năm đó tu luyện diễn luân cảnh, đơn giản liền là huyền hỏa chi quang. Không đáng. Mỉm cười một cách bỗng dưng, nương theo lấy một đạo đinh tai nhức ấp oanh minh. Thiên không phía dưới, linh huyền tử bị một chưởng đánh cho kém chút theo trong hư không ngã quỵ, có vẻ hơi chật vật. Còn muốn đánh sao? Lâm Tầm thu tay lại, khí định thần nhàn, chỉ có mắt đen như điện, khóa chặt linh huyền tử. Linh huyền tử thở dài một ngụm chọc khí, trầm mặc sau một lát, phảng phất như người không việc gì cười cười, nói: hạ ngũ cảnh luận đạo, ta đích xác không bằng tiểu sư đệ. Soạt, nơi xa vô số người sao động, hai mặt nhìn nhau, đều là hãi nhiên không nói gì. Đạo tôn đại nhân lại tựu như vậy nhận thua. Kia tại chỗ rất xa trong hạp cốc, một mực chú ý trận này quyết đấu A Hồ, lão cáp bọn hắn, tại thời khắc này cũng đem chăm chú nỗi lòng lo lắng thả lại. như chút được gánh nặng nhìn nhau cười một tiếng. Lâm Tầm, vẫn là năm đó Lâm Tầm, chưa từng sẽ cho người thất vọng. Hắn lại hạ ngũ cảnh bên trong giành được đạo tôn đại nhân. Mộng Liên Khanh thì thào, có chút thất thần. Đây hết thảy cho nàng mang tới xung kích quá lớn. Còn như những cái kia dĩ vãng bao vây tại bên người nàng, những cái kia thanh niên tuấn ngạn, đều trong môi phát khổ, trong lòng thương xót. Bọn hắn trước đó lại đắc tội dạng này một cái kinh khủng vô biên gia hỏa. Quả thực là mỡ heo làm tâm trí mê muội, ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Nếu không, ngươi thất bại rất thảm. Chỉ thấy Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng, ngôn từ cường thế, không chút khách khí. Từ đầu đến cuối, hắn cũng căn bản không có ý định đối Linh Huyền Tử khách khí. Linh Huyền Tử thở dài, tiểu sư đệ, ngươi nói chuyện thật là đủ khó nghe, đã ngươi thắng. Dựa theo trước đó ước định, ta liền trả lời một cách ngươi muốn biết nhất vấn đề. Hắn dương mắt nhìn hướng Lâm Tầm, giống nhau trước đó thong dong, nói đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 236 chương 2340 chắc thắng. Đối với trước đó thất bại, Linh Huyền Tử phảng phất như không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ bất quá lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, ánh mắt của hắn đã đánh lên một loại trước đó không có nghiêm túc. Phảng phất là theo giờ khắc này bắt đầu, hắn mới đưa vị này tiểu sư để coi là một cái có thể chịu được một trận chiến đối thủ. Trước đó hắn tuy nói cười tự nhiên, có thể thái độ lại hiển thị rõ một loại góc nhìn xuống tư thái. Mà bây giờ, loại thái độ này đã phát sinh một tia biến hóa vi diệu. Nhị sư huyên truyền thừa, có phải hay không là ngươi tiết lộ cho Thích Thiên Đế? Đây là Lâm Tầm muốn nhất xác định một vấn đề. Quả là thế. Linh Huyền Tử cười, ánh mắt bình thản, nói thẳng, không tệ. Ta dùng nhị sư huyên chi truyền thừa, đổi lấy một cách đủ để cho ta thoát thân cơ hội. Rất có lời. Lâm Tầm con ngươi lập tức trở nên vô cùng băng lãnh. Làm ra bực này phản bội tiến hành, ngươi lại vẫn nói như vậy, đương nhiên. Quá vô sỉ, ngươi cũng đã biết. Cũng bởi vì ngươi làm như vậy, kém chút hại chết nhị sư huyên, ngươi nói sai. Linh Huyền Tử thần sắc bình tĩnh, ta làm như vậy là một công nhiều việc chi pháp. Thứ nhất, có thể giúp ta thoát khốn. Thứ hai, ta so ngươi hiểu rõ hơn nhị sư huyên đạo hạnh cùng nội tình. Chỉ bằng Lạc Vân Thích loại này lão già sắc, cho dù đạt được nhị sư huyên truyền thừa, cũng đoạn không thể nào là hắn đối thủ. Thứ ba, nhị sư huyên nếu có thể tại cùng Lạc Vân Thích trong quyết đấu chiến thắng, hắn tất nhiên sẽ cảm kích ta, mà sẽ không hận ta. Hắn ngôn từ bình tĩnh, đâu vào đấy, nghiễm nhiên có bày mưu nghĩ kế tư thái. Tiểu sư để ngươi có thể đến đây quy khư, đã chứng minh nhị sư huyên đã đem Lạc Vân Thích trấn áp. Nếu không, ngươi sợ là không có khả năng không để ý an nguy của hắn mà tới đây chỗ tìm ta. Nhưng nhị sư huyên hiển nhiên còn không có giết chết Lạc Vân Thích, hắn hận ta cũng sớm tại suy đoán của ta bên trong. Nhưng về sau, hắn chắc chắn sẽ cải biến đối ta cái nhìn. Lâm Tầm nghe xong, không chịu được cười nhạo, nói như vậy, ngươi vẫn là nhị sư huyên tốt. Thanh âm bên trong lộ ra giọng mỉa mai cùng lãnh ý. Linh Huyền Tử xem thường, gật đầu nói, mặc dù cái này vô số năm qua trấn áp, làm ta trong lòng oán niệm sâu đậm, nhưng từ đầu đến cuối, ta cũng không có bất kỳ cái gì gieo họa sư môn tâm tư. Tiết lộ nhị sư huyên truyền thừa, chẳng lẽ không coi là gieo họa? Lâm Tầm thanh âm càng thêm lạnh lẽo. Linh Huyền Tử hỏi lại, vậy ngươi nhưng biết là ai bị thương nặng? Lạc Vân Thích lão thất phu kia không đợi Lâm Tầm mở miệng, hắn tựu phối hợp đáp, đương nhiên là ta. Cái này phương thốn trong di tích, vô số năm qua chỉ có một mình ta. Loại trừ ta, ai còn hội sẽ ngăn cản Lạc Vân Thích lão già kia phá hư chúng ta phương thốn sơn môn đình chi địa? Nói đến đây, hắn nụ cười nghiền ngẫm, nếu không phải ta đem lão già này trọng thương, nhị sư huyên muốn trấn áp hắn, sợ là sẽ không như vậy thuận lợi. Nghe xong, Lâm Tầm mặt không biểu tình, nói, vô luận như thế nào tranh luận, cũng không cải biến được ngươi tiết lộ nhị sư huyên truyền thừa sự thật. Linh huyền tử giật mình, hình như có chút ít buồn vô cớ. Tiểu sư đệ, ta 9 tuổi nhập thánh, 19 tuổi thành đế. Nếu không từng bị trấn áp, bằng vào ta nội tình, không ra 100 năm, liền có thể bao trùm chư thiên đế tổ phía trên. Liền là mưu đoạt tranh bất hủ chi lực, cũng không phải việc khó. Thanh âm không nói ra được cô đơn. Hắn là vạn cổ khó gặp tuyệt mới, vô luận là ai đều không thể phủ nhận điểm này. Nhưng từ năm đó thành đế một khắc này bắt đầu, tự bị trấn áp ở đây vô số tuế nguyệt, không có ai biết. Chuyện này với hắn bực này hoàn toàn không cách nào dùng thế tục để cân nhắc yêu nghiệt mà nói. Ý vị như thế nào? Thôi, không trò chuyện những này. Tiếp tục, linh huyền tử nhìn về phía Lâm Tầm. Quanh thân khí thế đã hóa thành trường sinh vương giả khí tức. Luận đạo mà thôi, lại bị ngươi phân ra nhiều như vậy quy củ. Chỉ sợ là trong lòng cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể đem ta đánh bại. Đã thấy Lâm Tầm lạnh nhạt nói, ngươi như thật muốn kiên trì như thế, ta tự sẽ nhường ngươi minh bạch. Cái gì gọi là bại? Hoàn toàn oanh quanh người hắn khí thế cũng là bỗng nhiên biến hóa. Mắt đen lạnh lẽo, tóc dài tung bay, mờ mờ ảng ảng ở giữa có vô địch cái thế phong thái. Bại hoàn toàn, linh huyền tử tinh tế phẩm nhai một phen, trong con ngươi nổi lên lập lòe phong mang. Liền sợ tiểu sư để ngươi không được a. Hắn thả người tiến lên, khí thế cũng là liên tục tăng lên. Chộp đánh ra, trong hư không lập tức hạ xuống như mưa to sấm chớp, chút xuống nhân gian. Lâm Tầm tay áo vung lên, kiếm khí đầy trời gào thét mà ra, lượn lờ quanh thân, trùng sát mà lên. Ầm ầm, đại chiến lại lần nữa bộc phát, thiên địa rung chuyển, thần huy oanh minh. Chỉ thấy hai người khi thì tại cửu thiên chi thượng kịch liệt chém giết, khi thì lướt ngang đại địa phía trên tranh phong. Giơ tay nhấc chân chỗ diễn dịch, đều là có thể xưng nhịp thiên chi lực. Nơi xa người quan chiến bên trong, hơn phân nửa đã trải qua rồi cảm thấy phí sức, vô pháp rình mò đến bực này chiến đấu nhỏ bé ảo diệu. Chỉ có trường sinh kiếp cảnh phía trên tu đạo giả thấy tâm linh chập chờn, toàn thân run rẩy chấn động liên tục. Trong lúc nhất thời, cái này phương thốn di tích trước, nghiễm nhiên như là diễn ra một trận tuyệt đỉnh vương giả chi tranh, đem trường sinh kiếp cảnh 9 tầng huyền bí cực điểm phóng thích. Cho dù là Lâm Tầm, đều không thể không thừa nhận, vị này tứ sư huyên hoàn toàn chính xác không là bình thường nhịp thiên. Tâm cảnh, ý chí, đạo pháp, uy thế không một không thể nói là kinh thái tuyệt diễm, nhịp thiên chi cực. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, đây hết thảy cuối cùng không đáng chú ý. Oanh nửa khắc đồng hồ về sau, theo Lâm Tầm vô cùng tận chi lực oanh sát, linh huyền tử trực tiếp bị đánh cho bay rớt ra ngoài. Kia phiến hư không sụp đổ, loạn lưu bắn tung tóe. Sao có thể cái này trận thứ hai luận đạo đạo tôn đại nhân lại thua như thế nào dạng này? Nơi xa vang lên vô số xôn xao âm thanh, mỗi người trên mặt tràn ngập kinh hãi. Không thể tin được, giờ khắc này, linh huyền tử trong lòng bọn họ chí cao địa vị cũng bắt đầu dao động. Mộng Liên Khanh, Nghiêm Tuyển mấy người cũng đều ngây người. Trước đó thấy từng màn, giống như sơn băng hải khiếu, cho trong bọn họ tâm cực lớn xung kích, phá vỡ bọn hắn cảm quan cùng nhận biết đạo tôn đại nhân. Mà ngay cả tục hai lần thất bại cái này là ai đều không có nghĩ qua. Tốt, đã thấy trong chiến trường, linh huyền tử tán thưởng lên tiếng. Thần sắc hắn ở giữa đúng là không có chút nào uể oải, không cam lòng, vẻ phẫn nộ càng thêm thong dong cùng tự nhiên. Năm chàng luận đạo, ngươi đã thua hai lần, lại bại một lần, coi như thật bại. Lâm Tầm thần sắc đồng dạng bình thản, không buồn không vui. Linh huyền tử cười nói, chúng ta tu hành khó được nhất chính là có thể chịu được tranh phong chi đối thủ, mà tiểu sư đệ cũng không để cho ta thất vọng. Lâm Tầm nhíu mày, ngươi nói nhảm có chút nhiều. Ta hỏi ngươi, năm đó ngươi vì sao muốn thừa dịp sư tôn không tại, ý đồ thông qua luận đạo phương thức bức bách những sư huyên sư tỷ khác nhận ngươi làm chủ nhân? Linh huyền tử lắc đầu, ta chỉ là để bọn hắn tán thành của ta đại đạo, để bọn hắn biết rõ, tại Phương Thốn Sơn bên trên, loại trừ sư tôn, lúc này lấy của ta đại đạo vi tôn, mà không phải là ngươi cái gọi là muốn bức bách bọn hắn là bộc theo. Lâm Tầm nói, ngươi thật là đủ cuồng vọng. Linh Huyền Tử cười, đó là bởi vì ta có thực lực, mà của ta đại đạo cũng chú định đem bao trùm chư thiên phía trên. Lâm Tầm đã lười nhắc lại tranh luận xuống dưới, nói thẳng, vậy ta liền nói cho ngươi, có ta Lâm Tầm tại, ngươi đại đạo chú định không có khả năng có bao trùm chư thiên phía trên cơ hội. Oanh quanh người hắn uy thế biến đổi, bày biện ra thánh cảnh chi uy. Bắt đầu đi. Linh Huyền Tử cười cười, quanh thân khí thế cũng theo đó nhảy lên tới thánh cảnh. 9 tuổi năm đó, ta nhập thánh cảnh lúc, từng lập hoàng nguyện. Ngày khác, cái này chư thiên chúng sinh, làm gặp ta như gặp thiên. Ta rất hiếu kỳ, tiểu sư để ngươi hoàng nguyện lại là cái gì nói. Hắn đã đồng thủ, giương tay vồ một cái, thiên địa hư không chi lực như gặp phải bị dẫn dắt, hóa thành một thanh đảo kiếm. Ông đảo kiếm oanh minh, tuân theo thiên địa chi uy, dung nạp thập phương chi lực trong lúc nhất thời, làm nổi bật đến Linh Huyền Tử nghiễm nhiên như là một tôn chấp trưởng thiên vũ chúa tể. Muốn biết, Lâm Tầm nói. Đương nhiên, Linh Huyền Tử thản nhiên mở miệng, dù sao so với ngươi còn mạnh hơn. Lâm Tầm lời này vừa nói ra, để Linh Huyền Tử sững sờ, chợt cười to. Tiểu hài tử cãi nhau mới có thể nói ra nói đến đây đến trả lời hắn, là Lâm Tầm gọn gàng mà linh hoạt công kích. Oanh, hắn thân ảnh du tẩu hư không, thân thể phát sáng, đạo âm oanh minh, khí thế như vực sâu như ngục. Vung tay áo chi gian, đạo quang như biển, che khuất bầu trời. Thật đúng là không có kiên nhẫn a. Linh Huyền Tử cười lắc đầu, bước chân hắn mở ra, như chân đạp cương đấu, vung kiếm sát phạt. Từ đầu đến cuối, cả hai đều là dùng bản thân đạo hạnh tranh phong, thông qua riêng phần mình nắm giữ đạo pháp diễn dịch tại trong chiến đấu. Trong lúc nhất thời, giống như hai vị khoáng thế thánh hiền luận chiến, đạo âm như sôi, đạo quang như nước thủy triều, thiên địa ở giữa hiện ra các loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng. Nơi xa thánh nhân gặp đây đều đạo tâm động đãng, bằng sinh ngưỡng mộ núi cao, lực bất tòng tâm cảm giác. Chuẩn đế gặp đây cũng là chấn động liên tục, nhớ tới chính mình năm đó ở thánh cảnh bên trong tạo nghệ, cũng không khỏi có tự ti mặc cảm cảm giác. Đế cảnh nhân vật thì lưng phát lạnh, ớ ra mồ hôi lạnh. Tu vi càng cao, càng là tin tưởng, như tại dĩ vãng đạo đồ phía trên có chỗ thiếu hụt, về sau chú định sẽ thành chính mình tiến lên trùng điệp chướng ngại. Bọn hắn cũng là lúc này mới biết được, chính mình dĩ vãng đạo đồ tuy nói không nổi không chịu nổi, cũng tuyệt đối chưa nói tới là đỉnh tiêm. Còn như thánh cảnh phía dưới cường giả, sớm đã vô pháp rình mò đến tầng thứ này đại đạo huyền bí. Chân thánh cảnh, đại thánh cảnh, thánh nhân vương cảnh, cả hai chiến đấu càng thêm kịch liệt cùng khoáng thế. Chỗ thi triển ra đạo pháp cùng lực lượng, sớm đã vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Đừng nói là nơi xa người quan chiến, liền là tinh không cổ đạo bên trên những cái kia nhân vật cái thế ở đây, cũng chú định sẽ bị chấn động đến. Nhưng cuối cùng, tại cái này trận thứ ba luận đạo bên trong, Linh Huyền Tử vẫn bại, bị Lâm Tầm dùng vô thượng thánh uy nhất cử chấn áp tại đất, nện đến đại địa rạn nứt, bụi mù quét sạch, lộ ra được không chật vật toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô số quan chiến tu đạo giả tại thời khắc này đều là sửng sốt, con ngươi trợn to, tựa như không dám tin tưởng. Cái này trận thứ ba luận đạo, trong lòng bọn họ đạo tôn đại nhân lại lần nữa bại mà liền tại cái này kiềm chế yên tĩnh bầu không khí bên trong. Linh Huyền Tử từ dưới đất đứng lên thân, tiện tay phủi phủi quần áo, thần sắc bình thản, nhìn qua cách đó không xa Lâm Tầm hồi lâu. Bỗng nhiên nhích miệng cười một tiếng, nói, thật đúng là một đóa vạn cổ không có sen, trách không được có thể làm cho sư tôn cũng cam nguyện chờ đợi vạn cổ tuế nguyệt. Tiểu sư đệ, hiện tại ngươi có cái gì muốn hỏi hắn ngôn từ cũng bình thản tùy ý. Không có chút nào bất luận cái gì một tia phẫn nộ. Uể oải. Thất lạc cùng không cam lòng. Liền phảng phất liên tục ba lần bị đánh bại. Đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tựa như. Vẹn vẹn bực này vô pháp bị dung chuyển tâm cảnh tựu lộ ra cực kỳ đáng sợ ngươi đã triệt để bại. Lâm tầm mắt đen trong suốt. Bình tĩnh nói. Mà dựa theo trước ngươi nói tới quy củ. Từ giờ trở đi. Ngươi nên mặc cho ta đến xử trí.